Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma ngày hôm nay, tối hôm nay và tối ngày mai, Huy sẽ mời quý thính giả cùng quay trở lại với một cái phong cách văn chương nó gắn liền với cuộc sống, trong cái cách viết của một tác giả mà quý thính giả cũng đã thân quen trong suốt thời gian đầu của kênh Đất Đồng Radio chúng ta, Trần Thu Huyền. Với những cái bộ truyện mà Huy sẽ kể ra một số bộ truyện để cho mọi người, nếu như ai chưa nghe, những khán giả mới của kênh có thể tìm nghe lại nhé. Một phong cách văn chương dân gian đời sống rất là gần với cuộc sống, như là Cuộc Đời, Âm Dương Song Hành, rồi Sống Trong Xác Xối, Gốc Quốc Trong Nghĩa Địa, Đoạn Kiếp. Đó là những tác phẩm của Trần Thu Huyền mà đã có dịp phát sóng trên kênh. Ngày hôm nay thì Huyền sẽ quay trở lại với chúng ta qua những câu chuyện góp nhặt từ những cái lần của một cái nhân vật chính là nữ đi theo cái hành trình mà trừ tà giúp dân của một người thầy. Nhưng mà câu chuyện sẽ xoay quanh về những cái nghiệp báo, không phải là cứ thấy trừ tà giúp cho dân, hành đạo giúp dân thì là việc tốt, nhưng mà họ cũng sẽ mang một cái nghiệp trên thân của họ. Và câu chuyện lần này sẽ xoay quanh vấn đề đó, nghiệp báo trừ vong. Huy phát trong hai tập, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào phần đầu tiên của Nghiệp Báo Trừ Vong, tác giả Trần Thu Huyền. Tôi và Hùng là láng giềng của nhau từ khi nhà tôi chuyển tới đây. Mọi người trong xóm lúc đầu gán ghép vì thấy hai chúng tôi hay nô đùa. Nhiều khi có chén canh hay bánh trái, anh cũng đem qua cho tôi. Và sau rồi những lời gán ghép đó trở thành hiện thực từ khi nào mà cả hai đứa cũng không biết. Trước khi gặp tôi, Hùng đi nghĩa vụ quân sự 2 năm. Sau đó anh về phụ giúp ba mẹ bán sạp gạo ngoài đầu hẻm. Thời gian còn lại, anh theo học nghề thầy Pháp từ ông nội. Lúc mới chuyển về, tôi nghe nói trong xóm này có ba thầy là anh em. Họ đều bắt vong ma cao tay lắm, nhưng chưa một lần tận mắt nhìn thấy, cho nên tôi cũng rất tò mò. Hùng thường hay giỡn: quen người làm nghề bắt ma riết á, rồi cũng thấy ma thôi, em đừng có nôn. Nói là tò mò vậy thôi, chứ nhắc tới chữ ma là tôi nổi da gà rồi. Bữa nay thổi cơm trưa trễ, ngó thùng gạo hết là tôi liền qua nhà anh Hùng. Bởi tầm này có ra đầu hẻm thì dì Hải cũng đóng cửa sạp về rồi. Mới thấy tôi, Hùng cười cười: nhà hết gạo lại biết liền ha. Anh Hùng lúc nào cũng đoán trúng phốc mà, lát mang qua cho em nha. Quen nhau mà, nhà cách có mấy bước chân, anh hiểu miền quá mà. Không là anh cũng qua nhà kiếm mà. Mình mới chính thức quen, lỡ mọi người thấy kỳ lắm. Hơn nữa em cũng muốn đợi khi học xong á. Ừ, anh hứa sẽ đợi và không làm ảnh hưởng tới việc học của em rồi mà. Anh chỉ muốn công khai để mấy người trong xóm không có cơ hội nữa thôi. Chà, bữa nay anh Hùng mạnh miệng dữ ha. Hai đứa yêu nhau qua lời gán ghép, cho nên tôi còn thấy hơi ngại ngùng. Nhiều khi ra ngoài hẻm mà gặp nhau còn lấy nón che che. Có bữa anh trông coi sạp gạo cho mẹ, đúng lúc tôi đi qua, đụng mắt anh là tôi thấy ngượng chín cả mặt rồi. Cả hai nhà chúng tôi cách nhau bởi nhà ông Hướng. Ông Hướng là ông nội của Hùng. Anh em của ông đều làm nghề thầy cúng từ đời cụ cố để lại, cho nên có bùa phép trừ vong trừ tà. Nhiều gia đình có người thân bị vong nhập, bắt gần hết vía, mà tìm đến ông là được chữa khỏi ngay. Trước cổng nhà có một cây si lớn lắm. Tôi nghe anh Hùng kể, cây si này là nơi quân lính của nội trú ngụ. Họ bảo vệ điện thờ mà nội hay làm bùa làm phép. Bên trong điện, nội thờ những gì thì không ai biết. Dù là một trong bốn đứa cháu theo nghề duy nhất, nhưng mà nội nói, khi nào đủ quyền lực trừ vong trong tay thì khi đó tự khắc anh Hùng sẽ biết được thôi. Tôi về tới nhà là anh đã ôm bao tải gạo qua rồi. Đặt gạo xuống, bất ngờ Hùng nắm lấy tay tôi, cho khẽ nói: "Tối nay anh qua nhà như mỗi bữa nghe. Ngày mai anh đi đám bắt dông, chắc cũng về trễ đó. Anh có nói với nội về chuyện của chúng mình, nội ủng hộ, kêu em cùng đi một chuyến cho hiểu nghề mà anh theo học á." "À, đi bắt ma hả? À, thôi em không đi đâu." "Miệng đi cùng với anh một lần đi. Tại nội lo là em sẽ giống bà nội hồi xưa, thường bị ma trêu ghẹo, thậm chí là bị trả thù vì phép trừ vong khi khâm liệm mà nội có được á." Những gì Hùng nói khiến cho tôi lạnh hết tóc gáy. Cái gì mà bị ma trả thù, ma hù dọa chứ? Tôi run run giọng: "Chẳng phải anh nói quân lính của nội cây si chứ đứng từ đầu hẻm sao? Bộ ma nó biết anh là thầy rồi cũng ghẹo em hả?" "Ma quỷ vô hình nên không ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra hết. Đã theo nghề này thì mình nên có sự đề phòng. Quân lính thì chỉ có hạn thôi, và đâu phải lúc nào mình cũng chỉ ở nhà. Anh lo cho em, lo cho chúng ta sau này." Hùng dứt lời liền kéo tôi vào sát bên mà thì thầm: "Vậy là em đồng ý rồi nghe. Anh hứa sẽ đợi khi nào học xong mình sẽ tổ chức lễ cưới. Miền à, anh yêu em." Tôi ửng đỏ hai bên má vì lần đầu nghe anh nói lời yêu. Nụ hôn đầu vụng về được trao cho nhau khi cả hai trái tim cùng một nhịp. Tối đó Hùng đưa ba mẹ sang nhà xin phép ba mẹ tôi cho tìm hiểu nhau. Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ vì anh không có nói trước cái gì hết. Ba mẹ tôi cũng biết được tình cảm của cả hai nên không ngăn cấm. Chỉ cần tôi và Hùng hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng tới việc học sắp tới mà thôi. Sau cuộc nói chuyện đó, tôi và Hùng qua gặp ông nội để ngày mai đi bắt vong. Thấy tôi rụt rè, ông lên tiếng: "Hùng nó có nói chuyện của hai đứa rồi, trước sau cũng là người một nhà. Con cứ kêu là nội cho gần gũi, chứ con ngại điều gì hết. Thôi vô trong đợi nội một lát nghe con." Tôi ngoan ngoãn bẽn lẽn đi vô trong. Trên lầu lửng là cái điện thờ, nội đi lên đó. Tôi nghe tiếng quẹt lửa châm nhang cùng với lời lẩm nhẩm rì rầm. Một lúc lại có tiếng loạt xoạt nghe thật khó chịu. Xung quanh điện thờ được phủ một tấm vải màu đỏ với ánh sáng phía sau mờ ảo, đúng là khiến cho người ta vừa sợ lại vừa tò mò. Hùng ở sát bên nãy giờ quan sát, anh đặt tay lên vai tôi: "Nội đang niệm chú đi lấy bùa cho em đó, chờ ông lâu đâu." Em thấy sao sao, chưa đi mà thấy sợ ma rồi. Nghề của anh là vậy, sau này cũng vậy. Rồi em cũng quen dần với việc ma quỷ bùa phép này thôi. Không hẳn là đúng, khi mà mình không trêu chọc ai thì không ai trêu chọc mình đâu. Lần này từ lầu thờ đi xuống, nội đưa cho tôi mảnh giấy được bọc gọn trong ni lông bên ngoài. "Còn nhớ luôn mang theo thứ này bên mình, chí ít sẽ bảo vệ khi thần hồn nát thần tính." Tôi nhận lấy mà cảm giác rất lạ, hy vọng lá bùa này sẽ luôn giúp cho tôi được bình an. Ngày hôm sau, tôi đi theo nội và Hùng tới nhà của gia chủ làm lễ bắt vong. Cũng không xa lắm, chúng tôi đi bộ chừng hơn 20 phút là tới rồi. Dừng bước ở cổng, ông căn dặn hai đứa không được nói gì, trừ khi ông lên tiếng hỏi. Nghe tiếng ai kêu tên mình thì cũng không được quay đầu. Chủ nhà vội chạy ra, giọng miếu máu: "Lại thầy, thầy đến rồi, chúng con mong quá chừng." "Ta đã thấy dòng ma trong căn nhà này rồi." Đội ra dấu cho vợ chồng chủ nhà đi vô nơi có cô gái đang nằm trên giường. Cái bụng cô trình ịnh như đang mang thai gần đến tháng sinh. Thấy con gái không kêu la nữa, vợ chồng chủ nhà nhìn nhau mà ngạc nhiên, vì mới đây cô còn la hét đinh tai nhức óc. Nội bước lại gần, nhìn cô gái rồi mở lời: "Cái này là có thai với người âm rồi. Chồng này lớn gan thật đó." "Dạ lại thầy, lại thầy cứu lấy cháu nó. Cháu nó chưa có lập gia đình, từ năm trước thấy cái bụng ngày một to. Chúng tôi đưa đi thăm khám khắp nơi, bác sĩ siêu âm nói là có thai. Nghĩ con bé hư hỏng, nhưng mà cũng thương đứa cháu trong bụng, nên chúng tôi giữ lại chờ tới ngày sinh nở. Chủ nhà nói tới đây thì nhớ lại lúc nghe bác sĩ nói con gái mình có thai. Ông không kìm được giận dữ, quát lớn ngay tại bệnh viện: "Mày nói coi, cái thai là của ai?" Con nói cho mà, đêm hôm có cái bóng đen vô nằm trong phòng của con cho làm chuyện đó. Trời ơi, mày muốn cho bà tức chết rồi mà. Trời ơi là trời. Bà mẹ vội níu lấy chồng mình, mắt sưng mọng vì khóc quá nhiều. Bà nói trong nước mắt: "Mình à, có cái gì từ từ nói. Còn nó..." "Cũng tại bà cưng chiều nó, bây giờ mới thành ra như vậy. Có thai mà không biết của ai nữa." Gia đình khóc đến cạn nước mắt vì thương con thương cháu. Gạt đi mọi điều dị nghị mà chăm sóc con gái thật tốt. Tới ngày sinh, nghe bác sĩ nói tim thai, mạch đập, mọi thứ bình thường, nên bà mẹ ra ngoài chờ đợi. Chốc chốc lại đứng trước cửa phòng sinh, cầu mong cho con gái mẹ tròn con vuông. Chờ một hồi lâu sau, cửa phòng sinh mở ra. Vị bác sĩ mới gấp gáp chạy lại: Chị à, vô trong này đi, tôi có chuyện muốn nói." Bước vô trong phòng, vị bác sĩ khuôn mặt tái xanh chỉ vô cái thao được đặt ở gần đó. Rõ ràng là nghe thấy tim thai, khám thai định kỳ, mà sao lại sinh ra toàn là nước à? Tôi không thể tin được. Trời trời đất ơi, bác sĩ nói sao? Con tôi sao có thể sinh ra nước được chứ? Người chồng kể đến đây thì nghẹn giọng lại, tráng giữ cảm xúc mà tiếp lời: "Sáng nay lại giống như thế này thầy à. Gia đình đã mời rất nhiều thầy pháp rồi mà không có bắt trừ được vong ma." Ông nội gật đầu đáp: "Tôi sẽ hết sức có thể để giúp gia đình mình. Bây giờ anh chị chuẩn bị cho tôi ít rượu trắng đi." Ông kéo cái túi sách, lấy ra một tờ giấy màu, rồi dùng viết lên những chữ mà nhìn vô tôi không hiểu là chữ gì. Sau đó đưa cho Hùng: "Con trà đốt cho cháy tàn đi, lấy tàn đó cho vô cái chén cho nội, lẹ lên." Hùng mau chóng mang ra ngoài, đốt lấy tàn của tờ giấy, cầm cái chén vào bên trong. Ông nội rót rượu quấy đều lên, rồi nói với vợ chồng chủ nhà: "Anh chị cho con uống cái chén này đi, uống hết. Sau đó chúng ta bắt đầu vô việc cần làm." Kể cũng lạ lắm, sau khi uống hết chén rượu thì cô gái tự ngồi dậy với bụng to vượt mặt của mình. Ông ngồi xuống đối diện, lấy chuông mỏ cùng với một quyển sách toàn chữ Nho và bắt đầu lẩm nhẩm đọc. Cô gái ngồi trên giường, mắt trợn hoảng lên, tay ôm đầu mà khóc: "Đau, đau quá, làm ơn đi." "Ngươi từ đâu đến? Tại sao lại hại người ta? Còn không nói, ta sẽ làm cho đau thêm nữa." Thình lình cô gái đứng vụt lên, gồng mình giang hai tay mà cười đắc ý: "Tưởng bắt ta là dễ sao? Thầy pháp hả? Để coi ông có bao nhiêu pháp lực." "Ổn sự." Tôi thở hắt ra, nắp sau lưng Hùng toàn thân ớn lạnh. Như có thứ gì đó vô hình trói chặt lấy cô gái kia. Ánh mắt cô ta đầy căm tức, nhìn về phía ông như muốn lao đến cắn xé. Lấy trong túi ra cây roi mây đã chuẩn bị sẵn, ông đánh liên tục vào người cô gái: "Còn cứng đầu hả? Có chịu khuất phục hay không?" Thấy con mình bị đánh, vợ chồng chủ nhà cuống cuồng lên. Ông liền trấn an: "Hai người yên tâm đi, đánh ma chứ không đánh cháu." Ông giơ cao cây roi mây, lại nhìn chằm chằm bộ cô gái: "Ta hỏi lần nữa, có chịu nói hay không?" Cô gái lúc bấy giờ mới cúi đầu, lý nhí đáp: Tôi nói. "Ngươi ở đâu đến? Tại sao lại hại người ta?" tôi ngủ ở cây trứng cá sau nhà. Tôi treo cổ chết ở đó lâu rồi. Tôi không có làm hại. Tôi yêu cổ. Tôi có với cô ấy một đứa rồi. Bây giờ là đứa thứ hai. Người với ma làm sao có thể có con chung? Là hồn ma, sao không chịu tu tập để được siêu thoát? Tôi chỉ yêu chứ không làm hại. Tôi chưa có bắt vía nào của cổ hết. Tôi biết thầy cao tay, xin hãy tha cho tôi. Được, nhưng đổi lại là sự buông bỏ cô gái này. Tôi yêu cô ấy. Thầy làm ơn. Có chịu buông bỏ hay không? Dứt khoát có hoặc là không? Tôi đồng ý. Nhưng xin thầy một điều. Do tôi tự tử ở đây nên hồn phách cứ mãi ở nơi này. Xin hãy giúp tôi có thể về với gia đình. Còn cả con tôi nữa, đứa nhỏ mới 1 tuổi thôi. Ông lấy trong túi sách ra tờ giấy và cây bút, đưa cho cô ta viết ra địa chỉ. Sau khi đọc dòng chữ, ông gật đầu. Thoát ra khỏi người cô gái, ta sẽ làm theo đúng ý nguyện. Lúc này tôi thấy con gái gia chủ không còn ôm đầu nữa, mà cô ta ôm bụng quằn quại lên. Anh chị mau đưa nó tới bệnh viện đi. Chúng ta cần dứt bỏ thứ chất đó ra khỏi người nó. Lại như lần trước sau thầy. Tôi đã có cách và hứa giúp gia đình bằng mọi giá. Nói đoạn, ông quay sang tôi, dùng tay bẻ đôi chiếc trôi đang cầm trên tay, cuốn tờ giấy có vẻ hình bát quái, rồi nói: con cầm mấy thứ này đi cùng phụ giúp với chú Thiêm đi. Khi nào cô gái kia có những hành động như ban nãy thì đánh thật mạnh lên người cổ. Dạ con. Cứ làm theo lời nội, không sao đâu con. Con chớ lo lắng. Tôi run run nhận nửa phần roi mây đó và mau chóng đi cùng chủ nhà đưa con gái tới bệnh viện. Ở nhà gia chủ lúc đó, Hùng đã chuẩn bị sẵn cái len. Anh và nội đi ra phía sau cây trứng cá sau nhà. Chẳng hiểu vì sao cây không có lấy một trái nào. Ông đi xung quanh khu đất đó một vòng rồi dừng lại chỗ cái cây, cắm mạnh cái len xuống. Âm thanh phát ra tiếng kêu răng rắc. Con mang viên phấn trắng vẽ quanh gốc cây giùm nội. Hùng làm theo ngay. Anh khắc ghi trong đầu những gì mà nội mới vừa làm. Không hiểu trôi mây, trôi cái len, đến cả viên phấn trắng khi kết hợp với nhau thì chúng lại là một công cụ linh nghiệm cho việc bắt vong. Tạm thời ở đây được rồi. Bây giờ việc chúng ta cần làm là theo địa chỉ này tìm nhà của dòng ma kia. Hùng hơi giật mình bởi giọng nói của nội ở sát bên. Anh nhìn tờ giấy mà cô gái kia đã viết ra có dòng chữ: Đỗ Văn Hữu, hẻm 16 khu Tràng Linh. Có ba chuột tên là Đỗ Văn Bình. Hùng bước lại tính mang theo cái giỏ sách đồ nghề cho nội, nhưng không nhấc lên nổi. Cái giỏ sao nặng quá. Lúc tới đây, rõ ràng là nội đeo trên vai nhẹ tên mà. Lạ thật, không lẽ sức thanh niên mà thua cả sức nội sao? Nội thấy vậy, liền cúi xuống vỗ vỗ vô cái giỏ. Nè, cái này là cháu ta nó mang giúp thôi, chứ không có lấy gì đâu. Mà để tùm lum đá vô vậy. Hùng đổ mồ hôi khi nghe nội nói chuyện với cái giỏ. Biết theo nghề là phải đối diện với những chuyện như thế này, dẫu có sợ tới mức nào thì cũng phải tráng tỏ ra cho bình thường. Lần thứ hai nhấc lên, anh thấy cái giỏ nhẹ bẩn đi. Ở trong bệnh viện, con gái của gia chủ vật lộn với cơn đau dữ dội. Cô bám nhẹ vô tay mẹ mình mà kêu khóc. Mẹ ơi, con không thể chịu nổi, con chết mất mẹ ơi. Nè, ráng lên con, ráng một chút xíu nữa thôi, thầy hứa sẽ giúp chúng ta mà. Tôi lại gần hai mẹ con họ. Liền lúc đó có tiếng y tá vang lên. Vỡ ối rồi. Khi bác sĩ và y tá còn chưa kịp làm gì thì cô gái đã tự lấy tay ấn vào bụng mình. Nước ối đen kịch ào ào xối xả chảy ra cùng với mùi hôi tanh, khiến cho những ai có mặt ở đó đều ôm miệng chực ối ra. Như có một thế lực vô hình sai khiến, người mẹ ở kế bên cũng lấy tay gồng sức mà giúp con gái ấn vào bụng. Thứ nước đen đó thấm cả vào cái ga giường, tạo ra mấy hình thù dị hợm lắm. Vị bác sĩ không thể tin vào những gì mà họ chứng kiến mà hét lên: "Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Dừng lại, sao lại nhấn tầm bậy tầm bạ như vậy?" "Bác sĩ à, tôi đã tìm được thầy pháp rồi." Vị bác sĩ chợt khựng người lại, y nhận ra đây là bệnh nhân mình đã từng đỡ sinh thời gian trước. Bà ấy liền nói: Nhưng mà hành động này thật là không ổn. Bây giờ phiền chị hãy ra ngoài đi." Lúc này người mẹ mới ngưng tay, không nói gì thêm mà lặng bước ra ngoài. Bản thân bà cũng không hiểu vì sao mình lại như thế. Có cái gì đó sai khiến hối thúc bà phải tự tay ấn cho cái thứ nước đen kịch kia ra khỏi người con gái mà thôi. Lúc đó đứng trước ngôi nhà theo địa chỉ mà dông ma đã ghi lại, ông nội nhìn chăm chú vô dưới nền đất của cánh cổng mà nghi hoặc. Chắc thấy có người nên bên trong nhà có tiếng đàn ông nói vọng ra: Xin lỗi, là ai đứng ngoài vậy? Có chuyện gì không?" Anh là Bình, bà của cháu Hữu có phải không?" Người đàn ông từ trong nhà giật bắn mình mà bước ra, khuôn mặt khắc khổ, đưa đôi tay run rẩy mở cánh cổng. Tôi là Bình, mời ông với cháu vô nhà đi, không biết tìm tôi có việc gì." "Cháu Hữu có ghi lại địa chỉ và muốn tôi tới đây có lời với gia đình đó." Con tôi mất rồi thì làm sao có thể đưa địa chỉ cho ông tới đây chứ? Dòng linh của cháu nó đã nhập vô người khác. Gia đình trấn yểm như vậy, hèn chi mà con không về được." Người đàn ông tên Bình giật mình khi nhìn vào tờ giấy mà ông đưa cho. Đúng là địa chỉ được ghi rất rõ mà. Còn về trấn yểm thì gia đình cũng cẩn thận khi mời thầy về. Làm sao có chuyện linh hồn con trai không thể vô được? Suy nghĩ giây lát, ông ta lên tiếng: "Đúng là sau khi con tôi mất, gia đình có nhờ thầy về trấn yểm và có rước dòng từ cây trứng cá đó về. Chúng ta không quen biết với nhau, ông tới lại nói như vậy thì dựa vào đâu ngoài tờ giấy ghi địa chỉ tôi có thể tin được chứ? Ngay đầu cửa cổng có lưỡi cài, đúng là cái đó tranh tà ma. Nhưng mà con anh chết do tự tử nên thành ma đối ma khác." "Ông nói gì tôi chưa hiểu." "Tôi đã tìm đến đây và con trai của anh cũng đang đứng ngoài đó nhìn thấy chúng ta đó." "Con tôi ở ngoài sao? Có phải vì cái lưỡi cài đó mà thằng Hữu không thể vô nhà hay không?" "Đúng rồi, chúng ta cần ra ngoài cổng ở góc tường bên trái đào cái lưỡi cài đó lên, bởi lưỡi cài chôn ở vị trí quay ra ngoài rồi." Ông nội dứt lời liền kêu Hùng và người đàn ông tên Bình đó ra cột tường bên trái, lấy dụng cụ đào chiếc lưỡi cài lên. Và không nằm ngoài dự đoán, vậy là mọi việc đã có cách giải quyết. Ông nội lấy ra một tờ giấy màu vàng, cắt thành một hình tam giác, viết lên đó những ký tự, sau đó gấp nhỏ lại đưa cho Hùng: "Còn đính cái này vào đầu nhọn của lưỡi cài rồi mang chôn lại, quay hướng lưỡi chéo theo hình của thanh kiếm, lấp đất chặt lại rồi đánh dấu điểm đầu đi con." Tại phòng sinh bệnh viện lúc này, vị bác sĩ mới nói với bà mẹ: "Dù như vậy nhưng mà đây vẫn được coi là một lần sinh nở. Chăm sóc tốt thì sức khỏe cũng như là tâm lý sản phụ sẽ mau hồi phục hơn." "Dạ, cảm ơn bác sĩ đã giúp. Chuyện nó thật khó tin, nhưng mà lại xảy ra rành rành ở ngay trước mắt. Tôi cũng không biết phải nói làm sao. Thôi mọi người cũng mệt rồi, anh chỉ ráng giữ sức khỏe mà chăm sóc cho con. Tôi xin phép. Vị bác sĩ nói xong thì rời đi. Bà hy vọng trong nghề của mình sẽ không phải gặp trường hợp khó hiểu nào như thế này nữa. Con gái của gia chủ khuôn mặt xanh xao, nằm đó tóc bết chặt rối bù. Xung quanh đâu đó vẫn còn ám lấy cái mùi rất là khó chịu. Cả tôi và hai mẹ con họ đều giật mình bởi tiếng kèn kẹt của cánh cửa, như có ai đó lấy tay đẩy qua lại. Trời bất ngờ hất mạnh, khiến cho cánh cửa đụng vô tường, đánh trầm một cái. Ở chỗ cái khe hở bên trên, tôi thấy rõ có một đôi mắt. Đôi mắt có ánh nhìn luyến tiếc, liếc nhìn vô chiếc giường. Tôi hốt hoảng quơ quơ cái roi mây mà ông nội đã đưa cho, rồi cố gắng bình tĩnh nói lớn: Tôi không có chọc ghẹo gì ai, đừng ai chọc ghẹo tôi. Đôi mắt đó vụt biến mất đi. Tôi hít thở thật sâu, cố gắng trấn an rằng mình đừng có sợ. Nhưng mà tôi sợ tới run cầm cập rồi đây này. Lại kể sau khi làm xong bùa chú nơi góc trái của cánh cổng, cũng như kể lại toàn bộ sự tình của gia chủ nhờ bắt vong, ông nội mới nói với người đàn ông tên Bình: Chuyện là như vậy đó. Bây giờ thì con anh có thể về nhà, không còn là ma đối ma khác nữa rồi. Hy vọng là cháu nó sẽ chấp nhận buông bỏ. Cảm ơn thầy đã giúp chúng tôi. Tôi có thể gặp con mình một lần được không thầy? Hữu nó vẫn đang ở đây. Anh cho gọi người nhà tới đây đi, tôi sẽ giúp cho. Dạ, đổi ơn thầy. Ông Bình đáp lời, rồi gấp gáp chạy đi tìm người nhà. Một lát sau đó, quay về cùng với người chị họ của Hữu. Ông nội bắt đầu chăm nhang, cúng xin đại âm dương bằng 2 đồng tiền xu. Ông Bình cũng dâng nhang lên tổ tiên mà cầu xin. Nội phủ một chiếc khăn màu đỏ lên đầu người chị họ. Rất nhanh chóng, người chị đảo đầu hình vòng tròn. Có phải vong linh của Hữu đã về rồi hay không? Vòng áp vào người chị họ gật đầu. Giờ thì hai cha con có thể nói chuyện với nhau, nhưng nhớ thời gian có hạn thôi. Ông nội dứt lời, ông Bình vội ngồi xuống kế bên vong linh của con trai mà nghẹn ngào trưng trưng nói: Hữu à, ba xin lỗi vì đã lỡ lời, tha lỗi cho ba nghe con. Vòng ôm mặt rồi òa khóc lên. Không, là lỗi của con ba. Con không oán trách gì ba. Bữa nay nhờ của thầy, con chỉ xin ba, xin ba hãy thờ con của con nữa. Được rồi, ba hứa sẽ thờ cháu nội và tìm vợ mới cho con. Vong im lặng. Ông nội liền nói: Chồng có đồng ý hay không, vợ mới xinh đẹp hơn sẽ giúp chăm sóc con cho chồng. Con đồng ý, nhưng vợ phải tóc dài, và con có thỉnh cầu. Vợ muốn thỉnh cầu điều gì? Xin thầy cho con gặp cô ấy một lần cuối. Làm hại người ta chưa đủ sao mà trông còn muốn gặp chứ? Vòng cuốn cuồng dập đầu cúi lại. Không không, con không làm hại, con xin thầy mà. Được rồi, đúng 0:30 đêm nay dòng đến bệnh viện, và đương nhiên là ta cho quân lính cùng đi. Dạ, đội ơn thầy đã đồng ý. Dòng còn điều gì muốn nói nữa hay không? Vòng lắc đầu, rồi quay sang ông Bình, vừa nói vừa khóc. Bà ơi, bà tha lỗi cho con, vì tội con bất hiếu. Đợi đến khi giọng nói của Vong yếu ớt đi, ông nội mới vội kéo tấm vải phủ trên đầu người chị họ xuống, rồi dùng rượu mà tạt vô. Sau đó ông đưa cho ông Bình một mảnh giấy, rồi nói: Những gì tôi ghi trong đây, gia đình về chuẩn bị cho đủ, nhất là hình nhân thế mạng. Bây giờ tôi cần phải tới bệnh viện để hoàn tất. 12 giờ đêm nay, làm theo lời thỉnh cầu của vong linh. 3 ngày sau tôi sẽ quay lại. Gia đình tôi đổi ơn thầy. Cảm ơn thầy và cháu Hùng đã giúp đỡ. Thật là trước đây tôi đã hoàn toàn không tin vào những gì mình chứng kiến. Đó là những gì chúng tôi nên làm thôi. Chỉ có những người đã trải qua mới hiểu được cảm giác khi gặp người thân của mình là một hồn ma thôi. Tuy nhiên còn có cái duyên nữa, bởi không hẳn ai cũng có thể gặp được. Ông nội nói xong, xách cái giỏ lên vai, bước tới phía cửa cổng. Tại nơi có điểm đánh dấu, ông lấy ra 7 cây kim người ta mai đồ mà cắm ngập xuống. Hùng và ông tới bệnh viện sản không lâu sau đó. Con gái của gia chủ vì là trường hợp đặc biệt nên mau chóng hai người họ đã tìm thấy phòng của sản phụ. Tôi mừng như bắt được vàng, vội chạy lại nói: Trời, con sợ quá nội, có đôi mắt. Có bùa chú của nội, không có gì sợ hết. Quan trọng là đừng có để thần hồn nát thần tính. Mà bữa nay có mang theo thứ mà nội đưa hồi hôm không? Ông nội nhắc tới khiến cho tôi mới chợt nhớ ra. Hồi hôm đem về mà tôi quên mất tiêu không có mang theo. Dạ, con quên rồi. Thôi được rồi. Có rồi mày ở đây cũng giống như cái đó thôi. Nhưng mà lần sau không có được quên đó nghe. Dạ con nhớ rồi nội. Bây giờ cũng trễ rồi. Hai đứa về đi. Không ba mẹ lại trông. Nội còn có việc phải làm. Hùng à, con đưa con Miên về đi. Rồi lên lầu thờ chăm nhang vòng giúp cho nội. Chăm nhang luôn ở kế bên cây si nữa nghe con. Dạ dạ, con sẽ quay lại liền. Hùng đáp lời, rồi nhìn sang tôi cười cười. Người gì đâu mà nhắc với thổ đế vậy. Nhắc vậy mà càng ghẹo đó. Giận nữa là em giận đó. Cứ nghĩ tới đôi mắt sau cái khe hở là em sợ muốn chết luôn. Hùng thôi không giỡn nữa, nhưng ánh mắt vẫn khẳng định là tôi nhát gan. Lúc này trong đầu tôi mong cho anh gặp ma, nó hù dọa một lần coi còn có mạnh miệng được hay không. Có khi còn khóc nhẹ nữa không chừng. Sau đó chúng tôi ra về. Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên tôi đi khuya như thế này. Không có đèn điện nên đường đi tối mờ. Tôi run run giọng nói với Hùng: Không biết khi nào người ta mới lắp đèn cao áp anh ha. Đường vắng quá. Đêm mà. Rồi dần dần cũng sẽ có đèn thôi. Nói chuyện gì mà run dữ vậy trời. Trời ơi, anh biết em sợ mà. Mà sao ông không về luôn? Mà ở đó làm gì vậy? Qua 12 giờ dòng ma kia xin tính gặp cô gái gia chủ lần cuối đó. Trời ơi, gì mà còn đòi gặp nữa. Thôi đừng có nói nữa, em sợ nổi da gà luôn nè. Chợt có tiếng len keng từ đằng xa vọng lại. Tôi giật mình. Phía xa có chiếc xe ba gác đang đi tới. Phía sau có ánh đèn mà ánh sáng yếu quá. Tôi vội nắm chặt tay anh Hùng. Ủa, giờ này mà còn có người đi làm nữa anh. Hùng nheo mắt nhìn về chiếc xe ba gác đang tới gần, rồi mới nói: Bọn nghĩ có mỗi hai đứa mình thôi à? Nhưng mà... Tôi không nói thêm câu nào sau câu nói bỏ lửng của Hùng. Cảm giác như có thêm người trên đường khiến cho tôi bớt đi nỗi sợ hãi trong tưởng tượng. Càng lúc thì chiếc xe ba gác đó càng lại gần, và vẫn có tiếng len keng cùng với ánh đèn mờ nhạt lập lòe. Thình lình nó vụt ngang qua chỗ hai chúng tôi, nhưng mà không có một ai trên đó cả. Nó cứ lù lù mà chuyển động tới. Cái bàn đạp thì vẫn đang tự xoay đều. Tôi hét toáng lên là có ma rồi bỏ chạy. Hùng vốn cũng sợ hãi mà chạy theo tôi. Hai đứa cắm đầu chạy về tới đầu hẻm, dừng lại chỗ sạp bán gạo của mẹ anh Hùng, mà tôi thở ra muốn đứt hơi. Chống ngực đập lên thình thịch. Bản tính sợ ma, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó cả hai còn ngước nhìn lại. Chiếc ba gác vẫn lù lù ở đó. Nó đang quay đầu xe, chắc là muốn đuổi theo tôi với anh Hùng đây mà. Đột nhiên có con mèo xuất hiện. Nó ngoác cái miệng, lè cái lưỡi ra mà kêu ngao ngao. Hùng vội kéo tay tôi. Anh hét lên: Chạy, chạy lẹ. Hai đứa cứ cắm đầu mà chạy, chạy ba chân bốn cẳng, không dám ngoái đầu lại nhìn. Về tới nhà, Hùng mới run rẩy nói: "Em về ngủ ngon đi, chắc sáng sớm mai mới tới trước ông, trễ quá rồi." "Bây giờ anh thấy sợ chưa? Em nói trong mộng tin." Rung giọng là như thế, nhưng anh Hùng vẫn cố tỏ ra bình thường. Anh cười cười: "Còn lâu em mới sợ được. Thôi vô nhà đi, để anh canh chừng cho." Hùng nói mà làm thật. Anh chờ tôi vô nhà rồi mới về nhà mình. Cả đêm đó tôi mất ngủ, nằm mà thao láo chẳng nhắm mắt nổi. Có tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến cho tôi giật bắn mình. Đêm đó tại bệnh viện, ông nội nói với hai vợ chồng gia chủ về lời thỉnh cầu của vong ma kia. Nghe xong, người chồng vội vã nói: "Như vậy liệu có ổn không thầy?" Nội gật đầu rồi nhìn lên đồng hồ: "Anh chị cứ tin ở tu đi, cũng gần tới 12 giờ rồi, chúng ta nên ra ngoài đợi đi." Nói xong, ông đi lại bốn góc tường của phòng bệnh, để bốn cái hình mũi tên được cắt ra từ giấy thường dùng để viết sớ trứng. Sau khi dựng mũi tên xuống dưới nền nhà, ông nội lầm trầm câu chú rồi mới đi ra khép cánh cửa lại. Như chế đợi có như vậy, vong linh của Hữu liền hiện hữu ra, rất nhẹ nhàng tới sát bên con gái của gia chủ đang yên giấc mà lặng nhìn. Sau giây phút yên lặng, Hữu khẽ đặt tay lên mái tóc của cô gái, dịu dàng thì thầm: "Từ nay anh sẽ không bao giờ gặp em nữa rồi. Ước gì anh không chết đi." Vong linh bật khóc lên, ánh mắt nhạt nhòa, mờ dần rồi biến mất trong tích tắc. Khi mọi thứ đã trở lại bình thường và khẳng định vong ma không còn ở đó, ông nội mới nói với vợ chồng gia chủ: "Sáng mai tôi mới yểm trạch. Dù vong linh không còn ngủ ở cây trứng cá, nhưng mà ta vẫn cẩn thận làm bùa cho con bé mang bên mình." "Dạ, vợ chồng con đội ơn thầy. Thầy cho chúng con gửi công cán để giúp đỡ." "Chờ khi công việc hoàn tất, anh chị mua chút lễ đến điện dâng lên các quan thánh đi." "Dạ dạ, gia đình con đội ơn thầy." Bữa nay tôi đi thi về, thời gian vừa rồi ôm thấy mệt mỏi quá, giờ mới được thoải mái và chờ đợi kết quả thôi. Mới trẻ vào hẻm, tôi đã gặp anh Hùng. Anh đang xoay dán cái khung diều. Anh cười cười hỏi: "Làm bài tốt không bộ tèo?" "Chà, còn bộ tèo nữa hả? Em nghĩ ổn á. Mà anh dán diều tính chiều thả hả?" "Ừ, làm cho thằng Thanh á, nó thích diều sáu thôi à. Sáng mai về chạy không? Mang đôi cầu lông đi chạy một vòng, rồi về mình đánh luôn." "Em mới thi xong, muốn ngủ một bữa cho đã à." "Trời đất, ngủ nướng múc thành heo luôn." "Cái anh này." Tôi giả vờ giận lẫy mà quay đi. Tối đó, tôi sang nhà anh đổ bánh xèo. Có người yêu ở gần cũng thích thật. Hầu như chúng tôi không mấy khi cãi lộn, vì anh luôn nhường tôi. Dì Hải coi tôi như đứa con gái, vừa là con dâu tương lai, cho nên chịu lắm. Có món ngon là gì để dành cho tôi. Tình cảm lạ thật. Mỗi ngày tôi yêu anh một nhiều hơn, nhưng chẳng dám nói ra lời yêu anh vì mắc cỡ lắm. Trước khi lên giường, tôi chuẩn bị sẵn một cặp cầu lông để sớm mai chạy bộ mang đi. Lúc đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, chợt tôi nghe có tiếng anh Hùng gọi: "Miên, Miên ơi, dậy đi em." Với tay lấy cái đồng hồ báo thức, đã 5:15. Lạ thiệt, không lẽ tôi ngủ sai tới mức không nghe thấy chuông cài sao? Quậy hoải tôi mới trở dậy đáp lời: "Chờ em lát." Bên ngoài không có tiếng động, tôi vội vàng thay đồ, cũng chẳng kịp đánh răng mà mở cửa đi ra. Bỗng dưng mẹ tôi trên lầu nó vọng xuống: "Ủa, sao thức sớm vậy con?" "Dạ, con có hẹn với anh Hùng chạy bộ á." "Trời, còn chưa sáng mà chạy cái gì?" Tôi ngước nhìn đồng hồ trên tường nhà một lần nữa, rồi nói: "Ủa, 5 giờ sáng rồi đó mẹ." "Ủa, lẹ vậy hả? Ba mấy đứa vừa mới khóa cửa đi lên lầu là sáng rồi. Mà thôi, chịu khó tập thể dục đi cho khỏe. Nhớ khóa cửa cẩn thận nha." "Dạ." Tôi đáp lời mẹ, khóa cửa nẻo cẩn thận rồi đi ra. Ngoài hẻm, anh Hùng đã đứng đợi tôi từ khi nào. Anh đội cái nón cúp xuống. Tôi lấy làm lạ, vừa bước đi vừa hỏi: "Ủa, sao nay đội nón luôn vậy?" "Ừ." "Vậy mình chạy bộ lên cầu mới, rồi vòng lại đến cầu Long ha." Tôi bắt đầu đi bộ nhanh, anh Hùng thì bám theo sau lưng, nhưng cảm giác anh đi chậm lắm. "Ủa, sao anh đi chậm vậy?" Tôi mới nói xong thì Hùng bỗng vụt lên đi phía trước. Còn khi tôi lên trước thì anh lại lùi về phía sau. Lúc này tôi thấy hơi giận. "Nè, đừng có giỡn với em nha." Giọng Hùng vang lên bội vã: Mình đi đi mình." Dứt lời, anh kéo cái nón thấp hơn nữa, thấp tới nỗi che hết khuôn mặt, chẳng để cho tôi nhìn thấy rõ. Tôi giận nên bỏ lên đi trước, không thèm nói thêm gì. Gần tới chân cầu mới xây mà trời vẫn tối đen như mực. Mỗi lần giờ này người ta họp chợ rau nhộn nhịp lắm, sao bữa nay vắng vẻ đến khó hiểu vậy. Tôi quay lại nhìn Hùng, anh đang đi từ từ với cái đầu cúi thấp xuống. Vẫn là cái dáng dấp, cái áo hay mặc đó, nhưng sao tự dưng tôi thấy ghét quá. Tôi bực bội chạy tới, giật cái nón trên đầu anh, cho hét lớn: "Anh bị sao vậy? Bỏ cái nón ra nói chuyện với em cho đàng hoàng coi." "Má, cứu tôi với." Tôi như bị ai đó bóp nghẹn nơi cổ họng, cứ ú ớ mãi. Khi cái nón rớt xuống, để lộ ra cái mặt bằng phẳng, không có ngũ quan, đến tóc cũng không có. Tôi chạy thục mạng, ở phía sau cái người mặt phẳng lì đó cũng rượt đuổi theo. Nó vừa chạy vừa giơ hai tay lên muốn bắt lấy tôi. "Nè nè, cháu cái ơi, chạy đi đâu mà gấp vậy?" Chợt có tiếng người từ cái láng ngay sát bên. Tôi thấy có tớp người đội nón công nhân, không kịp suy nghĩ mà chạy vô đó rồi lắp bắp: "Mấy chú ơi, cứu cháu với." "Đêm hôm mà chạy đi đâu dữ vậy? Lỡ gặp người xấu thì làm sao? Hay là bị ma đuổi hả?" "Dạ, có ma. Chú ơi, nó vô nhà kêu cháu đi chạy bộ." Chú thở ra một cái, đưa cho tôi ly nước rồi nói: "Bình tĩnh uống miếng nước đã. Các chú ở đây thấy mấy cái chuyện này còn lạ gì đâu. Hên là bữa nay tàu cát cập bến trễ được, mới ra ngoài này đợi. Chứ không có khi cháu té xuống dưới cầu rồi. Chắc hồi hôm cháu có hẹn với ai có đúng không?" "Dạ, cháu với bạn cháu có hẹn. Thiệt là không thể tin được. Cháu cảm ơn các chú." "Bây giờ cháu lại đây đi, chờ trời sáng rồi hẳn vậy. Mới có 2 giờ sáng thôi." "Hả? Chú nói gì? Mới 2 giờ sáng sao? Lúc nãy cháu thấy 5 giờ rồi mà." "Ôi, mà nó che mắt cháu đó. Mà tới nhà lúc nửa đêm mà lại còn biết cả tên nữa. Vậy là cháu yếu bóng vía nên mà mới dám làm như vậy. Để chú vô lấy miếng nước gừng nóng uống cho bớt sợ." Tôi ngồi co trúng mà trung lên cầm cập, nhớ lại lời mẹ tôi nói: "Ba tôi vừa mới lên lầu ngủ mà trời đã sáng rồi sao?" Tôi nổi da gà rồi. Thật không thể tin được đó là ma, bởi vì bộ đồ và dáng người giống với anh Hùng quá. 4:30 sáng, Hùng đứng trước cổng nhà tôi cất tiếng gọi. Ở trên lầu, mẹ của tôi nghe thấy liền đáp: "Ủa, Hùng đó hả con? Không phải hai đứa chạy bộ từ sáng sớm hả?" "Ủa, dạ đâu có gì, con mới qua mà. Có khi miệng lại đi chung với tụi con Phàn rồi gì à? Thôi để con chạy tới đầu cầu mới coi sao." Hùng đáp lời rồi cũng mau chóng chạy về hướng cầu mới xây. Anh ngó tìm chung quanh nhưng không thấy tôi đâu. Lúc này chợ rau lại đang đông đúc, cho nên có nhìn thấy cũng khó lắm. Đã hẹn nhau rồi mà còn không giữ lời. Cháu là Hùng có phải không? Hùng thoát khỏi dòng suy nghĩ vì có tiếng nói ở sát bên. Anh quay qua. Dạ, sao chú biết cháu gì? Con miệng bạn cháu ở chỗ chú từ nửa đêm, nó bị ma dụ lên cậu đó. Trời đất ơi, chú nói bạn cháu bị ma dụ sao? Tụi chú ở đây đã quen với mấy chuyện này rồi. Khi miệng nó bỏ chạy thì các chú đã thấy nghi rồi. Cứ vừa chạy vừa quay nhìn ra sau. Chú thấy phía sau là cái trái banh cuộn tròn, lăn lóc. Còn bạn cháu thì khẳng định là con ma nó có cái mặt phẳng lì. Con nhỏ này hơi thấp vía nha. Chú nghĩ là nó sẽ còn gặp lại nhiều đó. Hùng biết chú muốn nói cái gì và hiểu ra rằng tôi cũng quên, không mang theo bùa rồi. Sau bữa nay anh sẽ về hỏi nội coi sao. Nếu cứ như thế này, anh lo sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và việc học của tôi. Lúc tôi từ trong láng đi ra, nhìn thấy Hùng vẫn với cái áo và cả cái nón khuya qua mà anh dùng. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Thấy tôi, Hùng vội vã chạy tới. Tôi mới vừa nói vừa khóc. Anh là người hay ma vậy? Hồi đêm có người ăn mặc giống như vậy kêu tên em á. Này không sao, là anh nè. Khóc nhẹ xấu lắm đó. Hùng bổ vai tôi. Có lẽ anh cũng không hiểu tại sao ma quỷ lại đoán được buổi sớm chạy bộ là anh sẽ mặc bộ đồ nào để mà giả dạng giống y hệt như vậy chứ. Sau một hồi cảm ơn mấy chú đã giúp đỡ, hai chúng tôi ra về. Cũng từ lúc đó tôi thấy bản thân của mình sợ ma vô cùng. Đó không còn là thần hồn nát thần tính nữa, mà là sợ đến không thể dùng một từ ngữ nào để diễn tả được. Hai đứa ghé qua nhà ông nội, thấy tôi mặt mày tái mét. Ông liền hỏi: Hai đứa có chuyện gì sao? Sao mặt mày tái nhợt vậy? Tôi chưa kịp nói, Hùng đã gấp gáp. Dạ, hồi đêm hôm mình bị ma dụ kêu tên nó nội. Có điều con lấy làm lạ lắm. Quân lính của mình từ đầu hẻm vô tới đây mà sao vẫn bị chọc kẹo vậy nội? Nội cũng chưa biết nói sao để cho hai đứa hiểu. Nhưng mà từ giờ ban đêm có nghe ai gọi tên mình thì tuyệt đối đừng có trả lời. Thôi con không chạy buổi sáng nữa đâu nội ơi. Nó giả dạng y chang anh Hùng vậy đó, giống y hệt à. Nhớ kỹ lời nội dặn, khi đi buổi tối hay là tới nơi nào mà có cảm giác ớn lạnh đó thì ấn thật mạnh vô ngón giữa như vậy nha. Nội vừa nói vừa ấn vào ngón tay của mình để hai chúng tôi nhìn thấy. Hai đứa vội làm theo, nhưng nội lắc đầu. Phải ấn thật mạnh cho tới khi thấy đau. Trên đầu ngón giữa có một vệt trắng nổi lên. Đúng rồi, như vậy đó. Nhớ lẩm bẩm trong miệng là sửu tuất giận. Quan trọng là phải luôn mang theo bùa bên mình. Dạ, con cứ nhắc mình mà mang theo mà cứ quên hoài à. Để nội coi rồi làm thêm cho con đặt ở dưới gối. Những người yêu bông vía thường sẽ thấy dòng mà lắm. Rồi nội quay sang Hùng. Con đi ra sau giường hái chín lá trầu không đi, rồi qua nhà bà Đôn á, xin bả cái quần cũ giùm nội. Nghe nhắc tới nhà bà Đôn, Hùng lắc đầu ngoài ngoại. Thôi, nhà bà Đôn con không dám qua xin đâu nội. Bữa trước còn với mấy đứa leo tường bả bẻ xoài á, bị bà phát hiện rồi. Thiệt tình, lớn rồi mà còn bài trò phá phách nữa. Qua bển xin lỗi một tiếng rồi nói với bà coi. Nhìn Hùng ra dễ sợ sệt, còn sợ hơn cả khi gặp ma, tôi chợt thấy mắc cười. Nhưng chắc anh lo cho tôi nên cũng tráng bấm bụng mà qua nhà bà Đông. Gần tới nơi, tôi dừng bước nói với anh: Một lát á, anh đợi bên ngoài đi, em vô trỏng xin giùm cho. Nhưng mà xin quần cũ làm gì vậy anh? Hùng nghe tôi nói vậy thì mừng quýnh. Nội nói là để làm bùa đó, nhưng mà chỉ sử dụng phần đũng quần thôi, chứ phải kết hợp nó với lá trầu không nữa. Có cái gì xin giùm anh nghe. Bả mà thấy anh chắc bả chửi không ngẩng đầu là được luôn á. Xê, cho đáng đợi, ai biểu phá phách chi. Nhưng mà đã là quần cũ thì của ai cũng được, chứ đâu nhất thiết là của bà Đôn. Mà sao ma cỏ đâu ra nhiều quá ha? Cái đó anh cũng không rõ nữa. Nội nói sao biết vậy thôi hả? Có lần nội nói á, một phần là do mọi người còn nghèo nên mà không có cúng bái cho vong hồn không nhà không cửa. Cho một phần là do nghiệp chướng. Thêm phần nữa là do chúng ta, những người yếu bóng vía như em á, họ mới hù dọa. Trời ơi, vong hồn không nhà không cửa với nghiệp chướng á, thì nghe nghiêm trọng quá vậy. Một tuần nữa lại trôi qua. Ngày thứ bảy, hai đứa hẹn gặp nhau. Lúc tôi đang rửa chén, Hùng đã ở ngoài cổng hít sáo, ra dấu là đang đợi. Ngày nào cũng trông thấy nhau, mà còn đứng đó núp núp, mong chờ tới giờ hẹn nữa chứ. Bữa nay tiết trời ôi nóng không có chút gió. Hai đứa ngồi ở lối đi mà đổ mồ hôi ròng ròng. Sau khi nhắc tới lời hứa khi tôi đi học xong sẽ tổ chức đám cưới, Hùng nói ngày mai nhà anh có đám giỗ. Anh muốn nhân dịp này công khai chuyện tình cảm của chúng tôi với mọi người trong dòng họ. Thấy tôi e ngại, Hùng liền nói: quen nhau rồi mà còn mắc cỡ hoài à? Trước sau gì thì các dì với các cô cũng biết hết nè. Để lấy tinh thần, xíu nữa đưa đi ăn kem ký ha. Bữa nay lấy kem ra nịnh em luôn á hả? Nhưng mà cứ nghĩ đi qua cái bụi tre chỗ nhà vệ sinh chung lại không muốn đi chút nào. Bụi tre sâu rớm, rồi đến bọ thùng phân, nghĩ tới là biến quá trời. Chưa gì đáng vậy, hỏi sao không sợ. Anh nghĩ mai mốt cũng bỏ cái nhà vệ sinh chung đó hả? Nhà nào nhà nấy đều có nhà vệ sinh riêng hết rồi mà. Em sợ thiệt á. Tôi vừa dứt lời thì đột nhiên cửa nhà vệ sinh chung mở ra. Không lẽ có người ở bên trong? Mà cũng không phải. Nếu có người là có đèn pin rọi rồi. Trời lại không có gió nè. Chắc cánh cửa nó bung cài thôi. Hùng như đoán được suy nghĩ của tôi, cho nên anh vừa kéo tay vừa kêu tôi đi mua kem ký. Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh chung, dù đã bước tránh đi nhưng Hùng vẫn đụng vô suýt té. Anh khó chịu mà lớn giọng nói: nè, ai trong đó vậy? Tôi không có giỡn đâu nghe. Không có tiếng ai đáp lại. Lúc này cả tôi và Hùng đều nghĩ chắc có ai đó đang giỡn, nên cũng không thèm nói thêm mà rời đi. Đi quá bụi tre ra tới lối rẽ, Hùng mới chợt dừng bước, có chút ngập ngừng rồi quay nhìn tôi. Anh nhớ em quá à. Cũng chẳng để tôi nói gì, Hùng ôm tôi vào lòng, hạnh phúc ngã vào vai anh. Cũng là lúc tôi giật mình khi nhìn thấy một cái bóng trắng xõa tóc dài ngồi vắt vẻo trên ngọn tre. Trên khuôn mặt có duy nhất cái miệng, nó ngẩng đầu nhoẻn cười với tôi rồi cứ đung đưa cái đôi chân dài sọc. Tôi run rẩy ú ớn: trên ngọn tre có Hùng khẽ buông tay, anh nhìn về phía bụi tre. Em nói có cái gì? Tính hù anh hả? Có bóng ma trắng kìa. Tôi mặt mày không còn một giọt máu vì con ma vẫn ngoác cái miệng ra. Nó lấy tay trung lắc cả bụi tre rồi chơi trò đánh đu, trong phút chốc vụt biến mất phía sau cái nhà vệ sinh chung. Hùng nói tôi chỉ giỏi tưởng tượng, rồi kéo tôi đi ra hàng kem, đưa cho tôi hộp kem. Anh cười cười: phiền em mang về, mời ba mẹ vợ giúp anh nha. Nè, càng ngày càng mạnh miệng ghê ha, chưa gì ba mẹ ngọt xớt rồi. Hai chúng tôi khi đi về lại ngang qua chỗ bụi tre. Lúc này hình ảnh cái bóng trắng kia chợt hiện về. Tôi dùng sức ấn ngón giữa như là ông nội đã nói, đến đau nhói, rồi lẩm nhẩm độc, sủ tức giận. Khi đi ngang qua nhà vệ sinh, hai đứa tôi đều nghe thấy có tiếng động, giống như tiếng cuộn vo cái tờ giấy báo rồi ném xuống. Đoán là có người đi nặng, anh Hùng mới bật cười. Anh cười nhưng tôi thì lại sởn tóc gáy lên. Đột nhiên có con đốm đốm to lắm, nó bay ra từ trong nhà vệ sinh chung đó. Tôi sợ chết khiếp mà ba chân bốn cẳng chạy đi, còn văng cả cái dép nhựa vô tận giữa nhà. Chẳng còn tâm trí đâu để tâm tới Hùng có bỏ chạy hay không. Ba tôi đang xem tivi nói vọng ra: à, con gái lớn mà cái nết đi đứng như tụi con nít gì. Tôi vội nhặt lấy cái dép, để hộp kem trên bàn mà lý nhí: anh Hùng có mang hộp kem biếu ba mẹ, con đau bụng quá, con vô nghỉ một lát. Tôi đáp lời, rồi vội đi vô lấy cái mền trùm lên kín mít. Sáng sớm trước khi đi làm, mẹ tôi căn dặn: mẹ ngâm đồ rồi đó, lát mang giặt rồi mai lại cái chỗ túi quần của ba con nữa nha. Dạ, xíu con làm. Ba mẹ đi làm, nhỏ em gái cũng mang sách tập đi học. Tôi đưa cho nó bịch cơm. Học ngoan đi, trưa giờ chị mua kẹo chỉ cho ha, chịu không? Nhỏ em có vẻ như không tin, nó giơ tay lên. Chị nhớ nha, mà méo tay đi, ai không giữ lời là làm em út á. Xì, mày như bà cụ non vậy đó. Giặt đồ xong, tôi bưng thao đồ lên trần bếp phơi, mà chẳng để ý Hùng đứng ở trên cái mái giật giật dây diều từ khi nào. Thấy tôi, anh nói to: nè, để đó lát anh qua phơi giùm cho bồ tèo, với cho cậu nước mưa nha. Xì, bồ tèo cưng quá ha. Mà mới sớm thả diều rồi hả? Không cho cậu nước đâu, liêu liêu. Thích liêu liêu không? Có ai đằng sau kìa. Ừ, muốn có ai đằng sau nữa không? Tôi giận cho biết mặt á. Đầu giờ chiều, Hùng làm què cái chuyện hù tôi ban sáng. Hai đứa qua nhà anh như bữa hẹn vì có đám dỗ. Có tôi sang phụ nấu nướng, mọi người cũng đoán ra là hai đứa đang quen nhau. Lần đầu tiên tôi được lên điện thờ, cảm giác vừa sợ vừa muốn biết ở trên đó ông thờ bị thần thánh nào. Chiếc bùa tôi mang theo và cả bùa đặt ở dưới gối nằm cũng được thỉnh từ nơi này. Đưa cho tôi bưng bình trụ lên trên điện trưng cúng, Hùng nói: không phải ai cũng lên đó được đâu nghe, nội cưng em nhất đó. Vì tương lai em là cháu dâu mà, chưa gì ganh tị rồi. Ừ, anh đang ganh tị muốn chết nè. Hùng cười giỡn rồi hối tôi mang bình trụ lên cho nội. Ở trên điện thờ, nội đang trưng sắp đồ để chuẩn bị cho lễ cúng. Chính giữa điện có một cái khung hình phủ bằng vải trắng, hai bên cạnh là hai người mặt mày rất dữ tợn, tay cầm đao cầm búa. Bóng đèn màu đỏ nhỏ xíu, ánh sáng cứ chập chờn đến muốn nhức con mắt quá. Có lẽ tôi chưa phải là người trong dòng họ, cho nên các ngài mới khiến như vậy. Nghĩ thế, tôi liền quay bước trở xuống. Khi đông đủ mọi người, Hùng mới xin phép giới thiệu tôi cho mọi người trong dòng họ. Cô Út bấy giờ mới lên tiếng: lúc con Mị nó qua là cô biết rồi, cứ nghĩ hai đứa là láng giềng thôi. Ai dè. Tôi đỏ mặt lên, còn Hùng thì cười tươi như bội mùa. Gia đình anh có khá nhiều người. Anh trai của nội tên là Tiến, em trai là ông Bửu. Tất cả cùng làm nghề thầy. Nhà ông Tiến ở phía gần nghĩa trang trong hẻm. Trong này tôi chẳng có mấy khi đi vô. Nghe nói nghĩa trang này được lập lên từ một cái khu đất bỏ hoang. Ngày xưa chiến tranh nhiều người chết do trúng bom đạn, không tìm được thấy xác. Và vì một cái lời đồn là có người đi làm về ban đêm, cứ thấy ở trên mộ có bóng dáng tóc dài bồng con mà ru. Cho nên có nô đùa quậy phá đến mấy thì đám con nít hay tụi thanh niên chúng tôi cũng rất ít khi tới gần. Còn nhà của ông Bửu thì ngay sau lưng nhà tôi, trong ba anh em của nội. Hùng nói ông Tiến là giỏi pháp trừ ma nhất, sau đó mới tới nội. Những lần bắt vong ma đã hóa quỷ thì cả ba anh em phải hợp sức lại mới bắt được. Nhà của Hùng thì có bốn anh em trai, dưới anh là Thanh, đứa em út mà anh hay dán dịu cho nó. Thanh theo nghề cơ khí với ước mơ sau này mở một cửa tiệm nhỏ. Anh hai và anh ba của Hùng đều là thợ mộc, làm cho con trai duy nhất của ông Tiến. Dưới ba của Hùng có một cô ở bên Hồng Kông. Còn cô Út đi mai đồ mướn cho người ta, cũng mong sao trở thành một nhà thiết kế có tiếng. Sau một hồi ăn uống và nói chuyện, anh hai của Hùng bưng chén dĩa ra sân sau, vừa cười anh vừa nói: nhà không có con gái, cho nên em dâu dọn giùm anh nha. Dạ, hai để đó cho em đi. Trước giờ là xóm giềng, bây giờ sắp là người một nhà, kể cũng mà quen. Hùng mà có bắt nạt á, em nhớ kêu hai liền nha. Nói rồi anh hai đi lên trên nhà. Tôi vui vì tối nay được chính thức ra mắt gia đình Hùng, cho nên cúi xuống rửa chén dĩa mà cứ cười một mình hoài. Lúc này sân có bóng đèn vàng rồi mà tôi vẫn thấy tối quá. Tính kêu Hùng, nhưng tôi nghe thấy tiếng dép lê quen thuộc đi xuống, cùng với ai đó ho hắn giọng lên. Nghĩ là Hùng nên tôi dừng tay ngước lên. Ở phía trên đầu cống chảy có bóng một người đàn ông đứng quay lưng lại. Dáng dấp này tôi thấy quen quá. À, đúng là anh Hai rồi. Em dâu tương lai ngồi kế đây mà chẳng có ý tứ gì hết, đứng tiểu tiện kỳ ghê. Nghĩ vậy tôi cúi xuống rửa cho hết mớ chén dĩa. Một lát thì Hùng đi xuống. Anh phụ tôi bưng cất cái rổ chén vừa mới rửa mà nói như có lỗi. Ai cũng hỏi chuyện tụi mình cho nên tiếp chuyện quá trời. Em nãy giờ làm một mình có mệt không? Chỉ cần anh thương em thôi là em hết mệt à. Tôi và Hùng lên nhà trên. Vô tình nhìn ra phía cống chảy, vẫn thấy bóng anh Hai đứng quay lưng lại. Tôi thầm nghĩ, người gì mà đi tiểu lâu dữ vậy trời. Ở nhà trên, nội và mọi người vẫn đang nói chuyện. Bỗng có tiếng anh Hai cất lên. Dẫu mới bữa nay cực quá ha. Trong ngực đập lên thình thịch. Tôi giật mình khi thấy anh Hai của Hùng đang ngồi kế bên ông Tiến. Rõ ràng là tôi không có thấy ảnh từ bên ngoài đó đi vô, mà sao bây giờ đã ở đây rồi. Lúc này tôi biết mình đã gặp ai rồi. Ở lại một lát, tôi cũng xin phép ra về. Hùng thấy thái độ của tôi khác lạ, nhưng khi đưa tôi ra tới đầu cổng, anh mới hỏi: từ lúc rửa mới chén dĩa sao thấy em khác khác vậy? Hay là... À, không phải, anh đừng nghĩ vậy mà tội nghiệp em. Chắc tại em trúng gió hay sao đó, tay chân cứ lạnh ngắt hả? Trời đất, gì mà ông nói với anh. Hùng lo lắng nắm tay tôi. Đúng là nó lạnh như khi đụng vô nước đá vậy. Thôi, giờ em về uống thuốc là khỏi liền à. Anh mà quay vô đi, kéo nội với mọi người trong. Nè, em nhớ uống thuốc chị nghỉ ngơi sớm nha. Mai anh qua lại. Dạ. Tôi đáp lời rồi đi vô. Ở nhà mình rồi mà tôi vẫn còn cảm thấy sợ. Cái hình ảnh người đàn ông đứng ngay phía cống chảy cứ ám ảnh trong đầu mãi. Không lẽ người yếu bóng vía như tôi sẽ gặp ma hoài hay sao? Sau đó ít bữa, tôi nhận được giấy báo thi đậu trường sư phạm. Tôi khóc lên như một đứa trẻ lên ba vì vui mừng. Tương lai trở thành cô giáo đứng trên bục giảng sẽ không còn xa nữa rồi. Biết rằng lương thấp, nhưng sau khi ra trường, tôi sẽ nhờ một người bà con xin vô trường gần nhà, với mong muốn được ở gần gia đình, gần người thương của mình mà thôi. Vì trường cách xa nhà nên tôi trọ lại ký túc xá. Vào những ngày nghỉ, có khi thì Hùng đạp xe lên thăm, còn không tôi lại lóc cóc đạp xe về. Việc học bận rộn khiến cho tôi cũng chẳng còn thời gian nghĩ tới chuyện ma quỷ, và cũng không bị hù dọa lần nào nữa. Bữa nay tan học sớm, tôi bỏ vài cuốn sách và cái áo khoác vô trong ba lô, rồi đi ra dãy nhà để xe. Khi nhập học, ba mẹ dành dụm mua cho tôi chiếc xe đạp, cho nên tôi giữ gìn lắm. Đi đâu cũng mang theo chiếc khóa dây. Không chỉ tôi mà cả đám bạn trong lớp cũng vậy. Đứa nào có xe là đứa đó cẩn thận y như thế. Ra tới phòng trực ban, tôi ghé vô gặp bác bảo vệ đưa chìa khóa. Tuần này cái phòng tụi con về nhà, nhờ bác để ý giùm nha. Ừ, mấy đứa kia yên tâm về đi. Để đâu mà cũng chẳng dám vô nữa là trộm. Nhưng mà đợi bác xíu. Bác nói rồi đi ra, trên tay là gói kẹo đậu phộng. Có gói kẹo với đền gốc đa mới gửi cho. Con mang về làm quà cho em gái đi. Dạ, con cảm ơn bác. Tôi nhận lấy gói kẹo rồi mau chóng đạp xe về. Nghĩ tới được gặp gia đình, gặp anh Hùng, tôi vui lắm. Về qua đường ray tàu hỏa, tránh hộc đá bự như thế nào mà tôi trượt bàn đạp, làm rớt cả chiếc dép xuống. Vội thắng gấp lại, dựng xe để đó, tôi chạy tới lượm. Thì đột nhiên có một giọng nói vang lên: Giúp tôi với. Tôi ngước lên nhìn. Ngay giữa đường ray tàu, có một chị đang ẵm đứa bé che kín bởi chiếc nón màu trắng. Đi chân vô dép, tôi mới vừa lượm được. Tôi gấp gáp chạy lại. Dì kêu con hả? Nhưng mà sao hai mẹ con lại ngồi giữa đường ray vậy? Tàu tới nguy hiểm lắm. Dì ấy cúi thấp mặt xuống, cất giọng buồn bã nói: Con cho dì với em quá gian một đoạn chứ nghe. À, dạ được, để con lấy xe con đưa dì vậy. Dì ngồi xích lên đi, lỡ tàu có tới. Tôi nói rồi tính đỡ mẹ con dì ấy lên, nhưng chợt có tiếng đàn chó sủa ầm ĩ. Mới quay qua quay lại đã thấy dì ẵm con ngồi vừa bật lề rồi. Lạ thật đó, nếu biết nguy hiểm như vậy thì sao không ngồi đó từ đầu mà còn đợi tôi nói chứ. Nhìn đứa nhỏ được che kín mà tôi muốn kéo cái nón xuống quá, che như vậy muốn nghẹt thở luôn. Bất chợt đụng ánh mắt của dì, tôi giật mình. Nhà dì ở đâu mà sao hai mẹ con ngồi đây dì? Nghe tôi hỏi, nét mặt dì rầu rĩ, liền chỉ vô đôi chân của mình. Nhà dì ở ngã tư kia kìa, đi tới đây chẳng hiểu sao chân bị kẹt vô đường ray, tìm hết cách mà không được, đành ngồi kêu người ta tới giúp. Đợi hoài mới gặp được con đó. Trời đất, tội nghiệp gì quá. Mọi người đi qua nhiều mà không ai chịu giúp hả? Vô cảm ghê á. Kẹt chân vậy chắc đau lắm, vậy để con ẵm em giúp nha. Thôi, dì ẵm được, con tốt bụng lắm. Dù không nhìn rõ đứa bé, vẫn là che bằng cái nón trắng, nhưng lúc này có chút nước rỉ ra, tôi liền lấy chiếc áo khoác của mình đưa cho dì. Dì cầm thay cho em đi, để kéo cảm lạnh, rồi lên xe con đưa dì. Tại con thấy dì không có mang theo đồ. Cảm ơn con, gấp quá dì không có kịp mang theo gì hết. Nghe dì nói mà tôi cũng không hỏi thêm, mới cúi đầu quay xe đạp lại thì liền đã thấy đứng sát bên tôi rồi. Tôi thở ra một hơi. Ôi trời, làm con giật cái mình. Dì nhớ bám chắc vô con nha. Và tôi không nghe thấy tiếng đáp lại. Xe xuống dốc đường ray, nhưng lại nặng hơn mọi bữa. Tôi vẫn chạy về, vừa chạy vừa cúi nhìn cái bánh trước xem có bị non hơi hay không, mà sao chiếc xe chỉ như muốn dừng lại. Tôi đổ mồ hôi ngoái nhìn về phía sau, thấy cái bánh xe nhưng không thấy chân của dì đó đâu. Tôi liền cất tiếng. Dì ơi, em bé có nặng thì nói con nha, đỡ chân vậy dễ té lắm á. Dì ổn mà, con tới ngã tư rồi quẹo phải vô cái hẻm có cắm lá cờ đó nghe con. Dạ. Tôi đáp rồi dùng hết sức để đạp xe. Xe bữa nay nặng thật đó, có khi nào bị khô nhất cho nên mới như vậy hay không. Tới ngã tư hướng quẹo phải có con hẻm mà dì nói, đúng là có cắm lá cờ thiệt. Thì ra là hẻm này có đám ma. Giọng của dì như muốn khóc mà nói vang lên phía sau lưng tôi. Nhà có đám là nhà dì đó. Cảm ơn con đã đưa mẹ con dì về. Chiếc áo khoác này dì gửi lại con sau nha. Dạ, chứ nào dì gửi con cũng được mà. Mà dì ơi, hẻm đông quá chắc không chạy xe vô được rồi. Nhưng mà chân của dì vậy sao con? Tôi bỏ lửng câu nói, dì tự dưng nhớ tới đôi chân bị kẹt đường ray tàu mà nghi ngờ. Nếu như chân bị kẹt đau phải ngồi ở đó thì sao có thể tự đi lui lên bậc lề để mà ngồi. Rồi còn đi tới sát bên tôi khi tôi quay đầu xe nè. Trời đất ơi, cái con nhỏ này chạy xe kỳ vậy. Có tiếng xe máy chạy vút qua cùng với giọng nói của một người đàn ông khiến cho tôi loạng choạng xém té. Dạ, con xin lỗi. Thiệt tình hả? Chạy xe mà còn chắc cái áo ngang làm gì vậy? Ông ta nói rồi đồ ga chạy đi. Tôi cũng không để tâm tới lời nói đó mà gắn đạp thật nhanh để còn đưa mẹ con dễ gì. Vô tới hẻm, mấy người trong coi xe của nhà đám liền chặn tôi lại. Để xe ngoài rồi vô phung chiến ở trong. Chú cho con vô trong xíu, con đưa mẹ con dì này về tới là con ra liền. Hả? Cháu nói đưa ai vậy? Dạ có dì ẵm em bé ngồi phía sau nè. Sao chú hỏi là gì? Tôi vội xuống xe vì bực bội, nhưng thật là phía sau xe tôi không có ai hết. Tôi liền phân trần. Rõ ràng con đưa dễ về đây mà, dì xuống lúc nào con không biết nữa. Có khi nào vô nhà rồi không ta? Có một chú lắc đầu nói. Chú ngồi đây từ nãy giờ thấy có mỗi mình cháu thôi à? Tôi không hỏi gì thêm, liền để xe ở đó rồi chạy vô trong ngó tìm. Dì nói là nhà dì là cái nhà đang có đám, cho nên tôi bạo gan đi vô. Trời đất ơi, tôi hoảng hốt vô cùng khi thấy hình của dì và đứa bé con nhỏ xíu đó. Khối nhang nghi ngút, người thân mắt đỏ hoe, đáp lễ khách tới phúng viếng. Sợ hãi tột độ, tôi chạy ra chỗ mấy chú ở ngoài cổng, vừa nói mà vừa khóc. Là dì ấy, nhờ đi xe cháu về đó. Mẹ con cô ấy bị tàu cắn chết. Có khi là cháu đưa vong linh cổ với đứa nhỏ về giùm rồi đó. Tay tôi ù đi, tôi vội vã đạp xe đi, mặt cắt không còn một giọt máu. Chú kia lên tiếng gọi giật lại. Cháu ơi, đợi đã, cái áo này có phải của cháu không? Tôi quay lại nhìn, đúng là cái áo khoác lúc nãy đưa cho mẹ con gì. Trời ơi, hồn vía để lên mây, sợ tới chết ngất luôn, sao mà quay lại lấy chứ. Buổi sáng hôm sau, Hùng chuẩn bị dọn đồ ra sạp gạo. Lúc đi ngang qua thấy tôi, anh ngạc nhiên. Ủa, em về lúc nào mà anh không hay gì? Em về hồi hôm, về làm cho xong mấy bài tập, cho nên không có qua anh trước á. Hai chúng tôi nói tới đó thì cũng là lúc dì Hải đi tới, nên anh mau chóng đẩy xe gạo ra ngoài hẻm. Chắc Hùng cũng đoán là tôi nói dối, vì mỗi khi về nhà tôi thường qua tìm anh gây bất ngờ. Hên là tôi còn đạp xe về được tới nhà đó. Không tin nổi là tôi đã chở vong ma bị tạo cắn chết. Nghe nói những người chết như thế, linh hồn sẽ mãi chỉ lanh quanh ở chỗ tai nạn, không có rời đi được. Nếu tôi đã đưa mẹ con dễ về, có nghĩa là họ không là ma đối ma khác nữa. Giúp họ là một việc tốt, thì tại sao phải sợ? Tôi tự trấn an mình, nhưng da gà vẫn cứ nổi lên từng chùm. Ăn sáng xong, tôi với nhỏ em gái đi chợ. Nó vui lắm, nó làm nũng nói: "Chị Hai ơi, mua bánh khuế về tụi mình chơi nấu ăn nha." "À rồi, lát chị mua nha." Hai chị em nói rồi quẹo vô con hẻm phụ đi tắt cho gần, bởi vì lối ở ngoài đường vừa xa, lại đụng gặp anh Hùng với dì Hải, cho nên tôi ngại lắm. Chợ phía trước có nhỏ Loan, nhỏ Giang, đám bạn trước kia hay chạy bộ cùng với tôi. Tụi nó đang chơi ô ăn quan, thấy tôi liền chạy lại. "Ủa, mày về nào vậy Miên?" "Ờ, à, tao về hồi hôm á. Mới sáng ra mà tụi bay hồi nhau chơi rồi ha." Nhỏ Giang lại gần, giữ tay tôi cười cười nói: "Ngày nghỉ mà, lâu lâu ôm lại tuổi thơ chút, mốt còn có kể cho con cháu chứ." "Xê, mày lo xa quá. Lo mau lấy chồng đi, cho tụi tao còn ăn tiệc. Tao mà có bộ như anh Hùng á, chắc lấy lâu rồi. Thôi hai chị em đi chợ đi, lát về ghé tao, tao đưa cho mấy trái bình bát ha." Đầu giờ chiều, tôi đang coi lại cuốn sách thì anh Hùng qua nhà đưa cho tôi một bịch chùm ruột. Nhìn là biết cái trái này chỉ có bên nhà bà Đôn thôi. Tôi gật gật rồi vờ hỏi: "Ủa, bữa nay mua chùm ruột cho em luôn hả?" "Anh mới ngắt dây của nhà bà Đôn đó." "Em đoán không sai mà, có khi bỏ qua mét ba mẹ anh cho coi." "Tại muốn ngắt cho bộ tẹo của anh thôi mà, chẳng phải em thích trái này lắm sao?" Tôi gật đầu làm bộ, vì quen với câu nói bồ tèo của anh rồi. Tôi đáp: "Ờ, thích thì thích, nhưng mà lần sau đừng ngắt trộm vậy. Nể tình em sẽ ăn cho hết chỗ này." "Chứ, anh hiểu em quá mà. Thôi vậy, tối qua ha." Hùng nói xong thì ra về. Công nhận chùm ruột nhìn đã quá, cái này mà có chén muối ớt là ngon hết sảy luôn. Bỗng dưng có tiếng nhảy tường cùng với giọng của Hùng gấp gáp: "Mày ơi, mở cửa cho anh với, có bà Đôn." Tôi vội chạy ra mở cổng. Anh Hùng thở hổn hển đi vô bếp trốn, trên tay là cành xoài với cái vết bẻ còn mới. Anh đưa mắt nhìn qua ô thoáng ra bên ngoài để mà nghe ngóng. Lúc này tiếng gút mọc của bà Đôn đi vô khiến cho con mít nó sủa lên ầm ĩ. Bà Đôn lớn giọng nói: "Anh Hải có nhà không đó? Anh Hải à?" Một lát sau, ba của Hùng mới đi ra. "Ờ dạ, bà kêu con có chuyện gì không bà?" "Anh về nói với thằng Hùng đó, nó với đám thanh niên trong xóm cứ hễ ra là vô bẻ cạnh bức trái à. Ôi, cái thằng này nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không có bỏ cái tật. Tôi cười không ngậm được miệng. Hùng vẫn len lén nhìn bà Đôn qua cái ô cửa bếp. Anh đỏ mặt im ru, lặng chờ cho bà đi khỏi rồi mới dám dậy. Sau buổi tối tôi sang nhà anh, trên bàn có đĩa xoài gọt sẵn cùng với một cái bát muối ớt, nhìn hấp dẫn vô cùng. Tôi đá mắt sang anh Hùng, ra vẻ nhắc tới chuyện hồi chiều. Anh cười cười nói, vậy lát đừng có ăn nha. Tôi gật đầu nhìn xuống dưới, con mít quẩy đuôi mừng. Mít chân nhớ chị ha. Bé mít này là nhà anh nuôi mới có vài tháng nay thôi, nhưng mà nó khôn lắm. Hùng vô phía sau chuồng heo lấy cái phi nước cũ, rồi quay qua nói với tôi. Nè bố Tèo, qua cô Hưng lấy đồ ăn cho heo cho anh không? Cô Hưng con ông Bửu hả? Hùng gật đầu, rồi hai chúng tôi cùng đi qua bển. Vẫn là phải đi qua cái nhà vệ sinh chung với cái bụi tre rậm rạp. Nhưng mà lần này ở đây đã có mắt cái ngọn đèn rồi, lối đi không còn tối thui nữa. Hùng nhìn tôi, mở lời nói. Nè, vậy là hết sợ rồi nghe. Mấy mốt chặt bỏ bụi tre là sáng như ban ngày à? Ờ, em cũng mong vậy á. Khi tới hẻm cổng nhà cô Hưng, anh không rẽ vào mà kéo tôi đi qua một chút. Chúng tôi lại trao cho nhau một nụ hôn thật dài. Sau phút giây tươi đẹp đó, tôi khẽ đẩy người anh Hùng ra. Nè, hên là không có ai đó, lỡ có ai thấy mắc cỡ chết luôn. Mình yêu nhau mà, em mắc cỡ hoài à. Thôi qua cô Hưng đi, đi kéo trễ bây giờ. Nói xong tôi bước đi trước, Hùng vội đi theo sau. Tình yêu của chúng tôi đơn giản lắm, nó không giống với những gì mà tụi bạn tôi thường nói đâu. Chợt ở phía trước có một con chó nằm cuộn mình thù lù chắn ngay lối đi. Điều nằm này tôi thấy giống con mít lắm, cho nên vội chạy về phía anh Hùng rồi nói, ê, phía trước có con chó giống như con mít của anh, lúc tụi mình đi á là nó nhà mà. Hùng thấy lầm lạ cũng nheo mắt nhìn rồi đáp, ê, đúng rồi con mít rồi. Ôi, chắc là đi theo rồi mà. Hùng nắm tay tôi đi tới gần con mít hơn một chút. Anh lấy chân để đẩy xuống đất, ra hiệu cho nó dậy. Nhưng con chó không quay lại mà cũng chẳng sủa lên. Anh liền quát lớn, nè, bữa nay sao như mít, mau về trong nhà đi, để lên. Lần này thì nó quay ra, đôi mắt đỏ hằn cùng với cái mõm trắng hiếu, nhè cái răng nhọn hoắt ra mà gầm gừ. Hùng hốt hoảng nói, mẹ ơi, không phải con mít. Con chó đứng dậy lấy đà như muốn đuổi cắn. Hùng ném luôn cái phi về phía nó, rồi kéo tôi kêu hô chạy. Hên quá, có cửa cổng nhà hàng xóm đang mở, cho nên cả hai chạy thẳng vô nhà, rồi thở ra muốn đứt hơi. Chú hàng xóm thấy lạ, liền ra hỏi, ủa, hai đứa sao mặt tái mét vậy? Dạ, chắc bị ma đuổi theo á, chú đưa tụi cháu về chứ. Chứ, lại gặp trò hồn ma của đám thanh niên sớm rồi, thôi để chú đưa về. Chú hàng xóm nói xong, đưa tôi với Hùng về tận nhà. Hai đứa vội cài lại quy cửa, nhìn ra xem cửa có con chó còn đuổi theo hay không. Trời đất ơi, kêu đi lấy đồ cho heo mà hai đứa còn đứng đây hả? Tiếng của dì Hải ngay sát bên khiến cho tôi và Hùng giật bắn mình. Thấy con mít từ trong chuồng đi ra, ngoe ngoẩy cái đuôi, Hùng mới run run đáp, Mà nó đuổi tụi con mẹ. Mà cái đầu hai đứa bay đó, vô nhà đi, để mẹ đi lấy lại cái phi. Lớn đầu rồi mà còn sợ ma. Ngày hôm sau tôi có hẹn với tụi nhỏ Giang chơi trò ô ăn quan. Nhỏ Giang hí hửng cúi xuống vẽ bằng cái ô phấn. Nè, bắt đầu thôi, ai thua là bị quẹt lọ nồi đó nha. Chúng tôi đang chơi thì có một bà dì đi tới, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Một hồi dì đi lại chỗ tụi tôi rồi cất giọng, mấy đứa cho dì hỏi thăm nhà ông thầy bắt ma ở hẻm nào vậy? Dạ, hẻm có ba thầy, dì muốn hỏi thầy tên gì ạ? Thầy Tiến, thầy Hướng với thầy Bửu. Đúng rồi, là ông Tiến đó. Dì đi vô hẻm phụ của cái xi đó đó, thầy đó tên Tiến. Dì đó nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nói lời cảm ơn rồi mau chóng bước đi. Tối đó, sau khi sắp xếp hết đồ bỏ vô ba lô để sáng mai lên lại trên trường, thì tôi cũng đi ngủ sớm. Tôi luôn dặn lòng mình phải cố gắng thật nhiều, không phụ lòng ba mẹ và Hùng đã dành cho tôi. Nghĩ tới đó, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Miền, Miền ơi! Chợt nghe có tiếng kêu tên mình, tôi tỉnh giấc, nhấc đồng hồ lên nhìn. 1:30 sáng. Tôi bắt đầu thấy sợ vì cái tiếng kêu tên lúc nãy, bây giờ nghe còn rõ hơn. Miền ơi, dậy nhảy dây, chơi ô ăn quan. Miền ơi, dậy đi. Cái con này, mày để tao gọi mãi vậy sao? Tôi trầm mệnh kính mít. Đúng là tiếng cô nhỏ Giang. Tôi sợ tới phát khóc. Tiếng nói rõ như thế mà sao nhỏ em nằm kế bên vẫn ngủ say giấc chứ. Tôi chợt nhớ tới lá bùa mà ông nội đã đưa. Chết rồi, tôi để lại trên ký túc xá mất rồi. Làm sao bây giờ? Miền ơi, nhanh lên, bọn tao đang đợi nè. Tiếng kêu mỗi lúc một gần, cảm giác như ở cửa sổ ngay giường tôi nằm, nhưng chốc chốc như lại ở cái chỗ cửa, chỗ bể nước mưa. Miền ơi! Tiếng kêu lúc này lại phát ra ở cửa chính. Tôi bấu nhỏ em nằm bên cạnh mà với tay lay mãi không tới. Mồ hôi đổ ra thành dòng. Tôi vội ấn ngón giữa thật mạnh rồi lẩm nhẩm đọc: Sủ thuốc dân, sủ thuốc dân. Đọc đi đọc lại cho tới khi mệt lả mà ngủ thiếp đi. Nè, bữa nay có đi lên trường không vậy Miền? Mặt trời lên cao tới nơi rồi đó con. Nghe giọng nói của mẹ, tôi mệt mỏi mở mắt ra. Dạ, con có. Có mà giờ này chưa dậy. Có tờ 20.000 á, lát con đem theo mua đồ ăn. Lên tới đó giữ sức khỏe nha con. Mẹ nói rồi đi làm cho kịp giờ. Nhớ lại hồi đêm hôm, sao tôi thấy ớn lạnh thiệt chứ. Tôi tự nhủ, mình yếu bóng vía quá rồi, phải làm sao đây. Hùng mang qua một cái lọ muối mè, tiễn tôi ra tận sạp gạo của dì Hải. Chỉnh lại dây kéo ba lô, anh khẽ nói: Đi đường cẩn thận nha, qua tuần anh lên thăm. Dạ em biết rồi, anh nhà giữ sức khỏe, có thời gian qua lại với ba mẹ giùm em nha. Ừ, yên tâm đi, đó là trách nhiệm của anh mà. Tôi cười, tạm biệt anh rồi đạp xe đi. Ngang qua đường ray tàu, tôi cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình. Chợt thấy có cái áo khoác nằm trên bậc lệ. Nó giống cái áo của tôi đã đưa cho mẹ con dì kia lắm. Nghĩ tới hôm bữa đưa mẹ con dì vậy, tôi không còn cảm giác sợ hãi tới đổ mồ hôi nữa. Mọi thứ cứ nửa thật nửa ảo, khiến cho tôi tin rằng có một thế giới thứ hai luôn tồn tại. Bởi có duyên nên tôi mới thấy được dì và đứa nhỏ. Họ chỉ nhờ quá gian về thôi, chứ không có ý hù dọa hay làm hại tôi. Cho xe dừng lại, tôi bước lại bật lệ, cúi xuống nhặt cái áo khoác. Trên đó không hề có một vết dơ nào cả. Gấp gọn cái áo bỏ vô trong ba lô, tôi đạp xe tới tiệm tạp hóa gần đó mua một gói bánh. Tôi sẽ đến nhà của dì ấy. Từ đầu hẻm đã nghe mùi nhang rồi. Tới trước căn nhà, tôi khẽ cất tiếng gọi. Lát sau có một chú hơn 30 tuổi đi ra. Trên bàn thờ di ảnh của hai mẹ con dì khiến cho tôi không cầm được nước mắt. Thì ra là dì chở con đi ngang qua đường ray, không may bị lọt bánh xe. Tàu đến rồi mà vẫn ráng, và rồi kẹt chân xuống. Chú đó nói mà nghẹn giọng lại vì thương xót vợ con. Thi thể nhào nát không còn nguyên vẹn. Có điều khó hiểu là tầm giờ dì gặp nạn, trên đường có rất nhiều người, tại sao họ không thấy mà cứu giúp chứ? Lẽ nào tất cả bị ma che mắt rồi hay sao? Tôi đau lòng quá, mong sao hai mẹ con dì ấy sẽ được siêu thoát. Về tới trường, tôi vô phòng trực ban, lấy bịch trái cây đưa cho bác bảo vệ. Lần nào lên cũng mang quà. Thôi bác cảm ơn nha. Mà bác thấy mấy đứa vừa ra ngoài cả rồi, có gói bánh quy, lát ăn giùm bác với con. Bác nói rồi đưa cho tôi chùm chìa khóa và gói bánh quy. Như có cái gì đó không đúng lắm. Gói bánh quy này, hồi sáng tôi thắp nhang cho mẹ con gì, cũng là cái gói bánh này. Sao bây giờ bác bảo vệ lại cho tôi? Ai, chắc tôi lại mắc bệnh nghĩ nhiều rồi. Tôi đi vô dãy để xe, khóa xe cẩn thận, rồi đeo ba lô lên lầu. Nhưng cũng như có ai đó chạy theo tôi hay sao đó, mà cứ thình thịch ở phía sau lưng. Tôi dừng thì tiếng bước chân cũng dừng. Tôi chạy nhanh thì tiếng bước chân cũng dồn dập. Nghĩ là đám bạn phòng bên cạnh đùa giỡn, nên tôi nói lớn. Nè, ai mà chạy theo tôi vậy? Tôi không có sợ đâu mà hù. Nhưng không gian cứ im bặt. Tôi nghiêng người cúi nhìn bậc thang ở dưới. Chẳng có một ai hết. Hay là ma? Do có lẽ sau cái lần gặp vong dì và đứa nhỏ, cho nên tôi trở nên nhạy cảm với những tiếng động như thế này. Tôi vội quay bước đi cho lẹ. Phía sau vẫn còn nghe rõ tiếng bước chân chạy rượt theo. Tới phòng, tôi không mở nổi cái ổ khóa cửa luôn. Tự trấn an mình rồi mà mồ hôi vẫn cứ đổ ra như tắm. Ban ngày mà còn bị ma hù nữa sao? Tôi lại lẩm nhẩm trong miệng cái câu sủ tức giận và ấn ngón giữa thật đau, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân chạy kia nữa. Lau mồ hôi, tôi dựa người vào lan can mà hít thở một hơi dài, rồi chợt nhìn xuống khoảng sân rộng. Bên kia bờ tường ngăn cách là một dãy cây xoan đào. Thấp thoáng tôi thấy có chiếc võng xếp đu đưa, nhưng không có ai ngồi phía trên. Hay là tôi nhìn lộn? Nè, tám gì thử người ra vậy? Giật mình bởi tiếng của nhỏ bạn thân tên Hoa ở sát bên, tôi vội đáp. Ta không có gì, ta mới về phòng tức thì á. Hoa đưa tay lên trán tôi, nó hoảng hốt nói. Trời đất, mày trúng gió rồi sao á? Đổ mồ hôi quá chừng nè. À, không sao đâu mà, chắc tại đi đường xa, nghỉ xíu là tao khỏe thôi à. À, có ít trái cây với có bánh cho tụi mày nè. Tôi nói rồi đưa cho Hoa ba lô của mình. Nghe thấy có đồ ăn, cả đám reo hò lên. Để kệ cho Hoa và đám bạn xắt trái cây, tôi lấy thau đi xuống dưới dãy nhà tắm, rửa mặt cho tỉnh táo. Xuống tới hành lang, đã nghe tiếng tróc trách như có tiếng nước chảy rồi. Chắc mẩm là tụi bạn dùng xong mà quên đóng khóa lại. Cuối tháng mà tính tiền nước, có khi nhìn ăn sáng luôn quá. Ngồi xuống đưa cái thau vô hứng, tôi vợt nước rửa mặt, vặn chặt lại vòi nước. Tôi còn kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới đi lên. Nhưng bước được vài bước, tôi lại nghe thấy tiếng nước tanh tách chảy. Lạ thật, không lẽ cái vòi bị hư sao? Tôi quay lại thì đúng như dự đoán. Tôi một lần nữa vặn thật chặt rồi mới đi lên. Nhưng lại khi vừa quay đi thì vẫn là cái âm thanh tróc trách tông tổng đó lặp lại. Lần này tôi không quay vô để coi nữa, mà tính xuống báo với bác bảo vệ để kêu thợ tới sửa. Mới đi ra khỏi, vẫn là thói quen nhìn xuống khoảng sân rộng. Phía bên kia bờ tường xây ngăn cách của trường là chiếc võng xếp vẫn còn ở đó. Nó cứ đu đưa, rồi thình lình vụt biến mất đi. Miền ơi, làm gì mà lâu vậy? Tiếng của nhỏ Hoa lanh lảnh cất lên, đưa tôi về với thực tại và bước đi về phòng. Tao xuống kêu người sửa vòi nước, để về hao nước tới tháng thúng tiền lắm á. Có hư đâu mà kêu người sửa, tụi tao xài từ sớm tới giờ bình thường mà. Tôi không nói gì, lắng tai nghe xem có tiếng nước rò rỉ nữa hay không. Nhưng tuyệt nhiên không có. Trở vô phòng ăn mấy miếng trái cây, tôi lên giường nằm. Lật dưới cái gối là lá bùa mà ông nội đã đưa cho. Trong ba lô tôi cũng mang theo nữa, nhưng mà dường như vẫn không đủ để tránh được ma quỷ hù dọa hay sao đó. Thời gian cứ vậy trôi đi. Có đôi khi tôi vẫn thường bị những âm thanh do liên tưởng tới ma quỷ mà thần hồn nát thần tính. Tôi và anh Hùng vẫn tình yêu như ngày đầu. Anh giờ đây cũng đã thuần thục việc theo học nghề thầy Pháp, chỉ đợi tôi ra trường hai đứa sẽ về chung một nhà. Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, tôi được phân công thực tập tại một ngôi trường trên vùng cao. Nghe nói nơi đây còn nghèo, giáo viên thiếu, học trò muốn có cái chữ thì khó khăn lắm mới được cha mẹ đồng ý cho đi học. Vì vậy nên sinh viên thực tập thường là đưa lên đây già nửa quân số. Bố mẹ tôi thì có hơi lo, nhưng ủng hộ. Còn anh Hùng thì ngược lại. Anh nói: "Ừ, sao có nhiều trường gần mà em không hỏi thử coi? Xa vậy em thấy sao sao đó." Thầy cô xếp cho cả lớp rồi, em có hỏi nhưng mà sao tới lượt mình được. Anh thì không có yên tâm, ở trên đó nhiều ma xó lắm. Cứ hù em hoài à? Em đi vài tháng thôi à, với lại có bùa của nội mà sợ gì. Bây giờ em cũng quen gặp ma rồi đó, không còn sợ nữa. Anh không có hù, nói thiệt đó. Chưa kể tới là lỡ bị bỏ bùa ngải nữa. Tôi hiểu những gì anh Hùng nói chứ, nhưng biết làm sao bây giờ. Không thực tập thì đâu có tốt nghiệp được. Có lẽ anh Hùng đã rất lo, cho nên mới cho nội hay. Liền ngay sau hôm đó, anh đưa tôi qua gặp nội. Nội căn dặn tôi nhiều lắm, nhưng quan trọng nhất vẫn là mang theo bịch ớt. Lấy làm lạ tôi mới hỏi: "Ủa, nhất định phải mang theo bịch ớt hả nội? Nhưng mà con đâu có ăn cay được đâu." "Ráng tập đi con, ăn được chút ít cũng tốt. Bởi vì thời gian ở đó, chắc chắn sẽ có một lần đến nhà người bản ăn cơm. Dù không ăn được ớt thì con cũng để vài trái ớt trà, có nghĩa là để cho chủ nhà nhìn thấy. Lỡ có muốn bỏ bùa thì lập tức sẽ bỏ đồ ăn đó đi." Con nghe mà không tin được luôn nội. Có những thứ bùa bả gặp mùi vị của ớt sẽ gây chết người. Nếu có trái ớt để ra, chủ nhà hiểu là chúng ta cũng biết về cái chuyện này rồi, họ sẽ không dám làm bùa nữa." "Dạ con nhớ rồi nội." "À còn nữa, con mang theo hộp cao sao vàng và củ tỏi. Hai cái loại này kết hợp sẽ bảo vệ được những khi mà con thấy bản thân không ổn. Rừng núi là nơi có nhiều ma trời ma xó, nên chúng ta phải đề phòng thôi con." Sau đó vài tuần, tôi tạm biệt gia đình và anh Hùng, lên vùng cao đi thực tập. Nhóm tôi đi gồm có 6 người, 2 nam và 4 nữ. Có nhỏ Hoa bạn thân cùng ở trong nhóm, cho nên tôi cũng vơi bớt đi phần nào sự lo lắng. Trường ở trong bản chỉ có nhà nghỉ cho giáo viên, liền ở ngay sát bên. Xung quanh cũng có nhà dân, nhưng cách nhau xa lắm bởi rừng cây bạt ngàn. Chúng tôi thực tập dạy cấp 1. Trẻ em ở đây nhiều, mà giáo viên thì quá ít. Thế cho nên mọi thứ cứ rối hết cả lên, thật sự rất là vất vả. Phòng cho nhóm nữ tụi tôi nghỉ và sinh hoạt có kê 2 cái giường. Tôi và Hoa ở chung một giường sát bên cửa sổ, còn 2 bạn khác thì chiếc giường liền với cửa chính. Ban ngày dạy học, tối về soạn giáo án. Và cuối tuần có thời gian, tôi viết thư về cho ba mẹ, cho anh Hùng. Tuy vất vả, nhưng người bản và tụi nhỏ mến khách, yêu thầy cô lắm, khiến cho mọi suy nghĩ và sự lo lắng khi chưa lên đây đã hoàn toàn trái ngược. Sau ngày dạy và họp lớp mệt mỏi, về tới phòng chẳng thay đồ, tôi nằm vội xuống chiếc giường bên ngoài của tụi bạn. Vì trời lành lạnh mà tôi làm biếng với đóng cửa sổ. Nhỏ Hoa thấy vậy, nó cười nói: "Trời, coi cô giáo làm biếng kìa. Mà nay sao mới có 5 giờ mà tối mù à? Lại lạnh nữa hả mình?" "Ừ, lạnh lạnh làm biếng thiệt á. Đóng cửa sổ giùm tao đi." Tôi đáp rồi quay người trở ra ngoài. Chợt nhỏ Hoa nói: "Nè, giúp một tay đi miệng. Cái cửa vô dướng vô cái gì á mà kéo hoài không được. À, chắc tụi nam tú bài trò đó, rảnh quá mà." Tôi đáp rồi uể oải ngồi dậy, cùng với nhỏ Hoa khom người nhìn qua cái song sắt ở bên ngoài, coi có đúng là hai thằng kia hay không. Thấy có bàn tay, tôi mới nói với con Hoa: "Tao nói không sai mà, làm giật cái mình. Đi dạy về không mệt hay sao á, còn bài trò hù người ta nữa." Rồi tôi lớn tiếng nói: "Nè, tôi không có giỡn đâu nha." Nhưng mà không thấy ai đáp lại hết. cánh cửa bỗng được đẩy vô. Tôi vẫn thấy năm ngón tay bám ở đó. Lúc này nhỏ Hoa bực bội chạy lại góc nhà lấy cây chổi quét nhà đánh vô song sắt. Cánh tay vẫn bám chắc quá khiến cho hai đứa tôi không chịu nổi sự đùa giỡn của đám bạn nữa. Hoa dùng hai tay của mình chạm vô bàn tay kia tính gỡ ra, nhưng vừa mới chạm tới nó run rẩy nói không ra câu. Sao tay nhũng như nước vậy? Tôi cũng hốt hoảng. Mày nói gì? Tay cái gì mà lỏng bỗng? Mẹ ơi, có khi nào là ma không? Hoa ngất xỉu té vô người tôi. Bên ngoài cửa sổ, bàn tay cũng biến mất rồi. Sau ngày hôm đó, cửa sổ chỗ giường tôi luôn đóng kín. Tôi với Hoa xin chuyển phòng, nhưng không còn phòng nào có thể tốt hơn cả. Nhớ đến lời dặn của ông nội, tôi đưa cho Hoa tép tỏi, chia hộp cao ra làm đôi. Tụi tôi bảo nhau giấu kín việc này với mọi người, bị nói ra sẽ khiến cho tất cả sợ hãi, ảnh hưởng tới rất nhiều vấn đề trong kỳ thực tập này. Tới khi kết thúc buổi thực tập, nhóm chúng tôi ở lại họp thảo luận. Cô phụ trách rà soát xong bản báo cáo rồi nói: các em làm tốt lắm, cô sẽ cộng điểm sau khi có luận văn. Trưa nay cả nhóm đến nhà trưởng bản cơm nha. Tề Hoan hiệu trưởng cũng là con của trưởng bản, không có xa lạ gì. Kỳ thực tập này các em làm rất là tốt. Có ai trong chúng ta tình nguyện dạy ở đây hay không? Được vào biên chế ngay luôn đó. Cả nhóm im lặng. Thế vậy cô phụ trách hỏi lần nữa: các em không muốn ở lại hay là sao mà không có ý kiến gì hết vậy? Nhỏ Hoa lúc này mới lý nhí: dạ chúng em muốn về xuôi cho gần gia đình thôi cô, ở trên này xa quá. Cô phụ trách không hỏi thêm. Sau đó chúng tôi cũng về phòng chuẩn bị đồ. Trưa đó tất cả cùng tới nhà thầy Hoang dùng bữa mà trưởng bản thiết đãi. Khi đi tôi mang theo cái giỏ sách có bịch ớt đã héo khô rồi, cùng với hộp cao còn phân nữa, thêm vài tép tỏi nữa. Nhà thầy hiệu trưởng cách trường khoảng một cây số, nhưng là đường núi, cây cối tùm. Trước bữa ăn, tôi bỏ bịch ớt héo đưa cho đám bạn mà nói rằng: nè, nhắm nhắm đi, sao không bị trúng gió, lỡ mà có gặp gió độc á. Tôi thằng Nam với thằng Tú cười ngặt nghẽo vì cái lời nói ngu ngơ, nhưng mà cũng đưa lên miệng cắn. Có lẽ thấy được hành động của tôi nên ánh mắt của trưởng bản và thầy Hoang có chút khăng khác. Không lẽ họ muốn bỏ bùa chúng tôi để ở lại đây dạy hay sao? Tôi vội đưa lên miệng cắn một miếng ớt bự nữa, mà cắn luôn vô lưỡi. Chắc là có người đang nhắc đến tôi đi mà. Nghĩ tới chiều là cả nhóm có thể trở về phòng, nhưng tắt nắng mới xong tiệc, thầy Hoang lại bưng một hũ rượu cần ra đãi. Lần đầu nhìn thấy cho nên tụi tôi ai cũng tò mò muốn thử hương vị của nó. Thế nên cứ câu chuyện trò đến quên cả thời gian. Trời lúc này tối đen như mực, thằng Nam mới nói: khuya rồi mọi người, chúng ta về thôi. Thầy Hoang cũng không giữ chúng tôi, đi vào trong lấy mấy cây đèn pin rồi nói: trời tối, mấy cô trò cầm đèn pin mà rọi đường nha. Cảm ơn thầy. Vậy cô trò tôi xin phép về. Hôm nay vui quá, hẹn gặp thầy sáng mai ở trường nha. Cô phụ trách nói xong thì quay sang Nam và Tú. Tú với Nam đi sau, các bạn nữ đi giữa, còn cô đi trước rọi đèn nhìn đường. Lộn là đêm ở rừng luôn đó. Tụi em đi sau hả cô? Trời ơi, đàn ông con trai gì, không lẽ để nữ đi sau sao? Nè, cầm mỗi bạn giữ lấy một đèn đi, rọi cho bất sợ. Cô phụ trách nói xong đưa cho Nam với Tú đèn pin. Thấy Nam còn lộ vẻ sợ hãi, thầy Hoang liền nói: hay là để thầy đưa mọi người về nha. Thằng Nam vui mừng nhảy cẩn lên: dạ dạ, thầy đi cùng với đi thầy, tụi em sợ ma lắm. Ma ở đâu mà sợ. Vậy mọi người cầm đèn đi trước đi, thầy đi sau cho. Thầy quen đường rồi, không có cần dùng tới. Chúng tôi tạm biệt trưởng bản rồi ra về. Tất cả nối đuôi nhau. Đêm ở vùng cao tối và lạnh lắm, lại có sương mù khiến cho tiết trời càng lạnh thêm. Mới đi được một chút, thằng Nam trung giọng nói: trời tối quá, Tú đi phía trước, nó gắt lên. Trời đất ơi, đi đêm đừng có nói ngắt quãng vậy, dễ khiến nhiều người khác sợ lắm đó. Văn nghệ của lớp mình, nè, hát đi bạn ơi. Nhỏ Hoa nghe rồi đáp. Trời ơi, điên vậy sợ bỏ sự, có mà hát nổi đâu. Nè, nhớ đừng có mà gọi tên nhau nha, mà nó theo đó. Hoa mới dứt lời thì Nam lại gào lên. Trời ơi, lại còn nói tới nữa, tôi tè ra quần tới nơi bây giờ. Bà có thôi nghe không? Toàn nói gì đâu không à. Hoa không nói gì thêm mà níu tay tôi hối đi cho lẹ. Dù chưa ai định nghĩa hay giải thích chuyện ma quỷ, nhưng cái cảm giác sợ hãi thần hồn lấn át thần tính khiến cho chúng tôi cứ run cầm cập. Bỗng Nam ú ớ kêu lên. Cô phụ trách dừng bước. À, có chuyện gì các em? Cô ơi, có người kéo lôi em lại nè. Hả? Ai kéo? Cô phụ trách và cả đám trội đèn thì thấy Nam bị mắc vào bụi cây tối mù ở phía sau. Cô ngạc nhiên nói. Ủa, sao lại đi vô đó vậy? Trời ơi, rõ ràng là có người kéo em giữ lại rồi đẩy em vô bụi cây này nè. Thầy Hoàng đi tới đỡ Nam ra khỏi bụi cây, bộ dạng ngó trước ngó sau rồi nói. Nam cứ giỡn với thầy với mọi người không à. Thầy đi sau em. Nói thế hóa ra là thầy đẩy em sao? Dạ em. Nam không biết giải thích như thế nào cho cô và các bạn hiểu. Nó vội bước đi lên trên với một khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Lúc bấy giờ thì Nam và Tú đổi vị trí cho nhau. Nhìn Nam cứ len lén ngó xung quanh, cho nên từ phía sau Tú nó cười giỡn. Tụi tôi sợ ma lắm, đừng có hù nữa ngang bạn. Làm ra cái vẻ sợ hãi giống quá trời luôn. Trời ơi, có người kéo tôi thiệt mà. Tôi dậy không có nổi luôn đó. Hên là còn la lên được, chứ không bây giờ chắc mất sắc luôn rồi. Nói gì nghe ghê vậy. Có thầy cô, rồi cả mọi người nữa, mà ông làm như bị bỏ rơi trong rừng quan mình không bằng. Tôi không có giỡn đâu. Cậu cho mọi người gặp thử một lần đi, rồi sẽ biết à. Nè, sắp về tới nơi rồi, Nam đừng có làm các bạn sợ. Nếu mà có ai kéo thì phải kéo thầy Hoang chứ, thầy đi sau cùng mà. Nam im lặng không nói gì thêm, bởi đến ngay cả cô phụ trách còn nghĩ rằng nó bày trò hù dọa tụi bạn. Đang dừng bỗng dưng trời nổi gió, mỗi lúc càng thổi mạnh như muốn mưa xuống. Đột nhiên tiếng sấm chớp vang lên khiến cho rung chuyển cả núi rừng. Trong màn đêm đen kịch lóe lên một vệt kéo dài, tạo thành một ánh sáng mờ mờ ảo ảo của cây cối, khiến cho tất cả giật mình. Hoa run run bám vào tay tôi. Trời ơi, tao thấy sợ mẹ ơi, sao không có lần thứ hai như này đâu. Tôi cũng run không kém, nín thở rồi trấn an nhỏ bạn. Gần tới rồi, mình không có hại ai thì không có ai hại mình đâu. Trấn an như vậy thôi, nhưng sau đó tôi cũng ấn đầu ngón tay giữa mà nhẩm nhẩm sủ tức giận. Cùng lúc đó, tiếng cô phụ trách hối thúc. Nè, nhanh chân lên tụi em, lỡ mưa là ướt hết bây giờ đó. Cả nhóm đáp lời rồi bắt đầu cùng chạy. Thấy cái tay lạnh ngắt, tôi vội nói với nhỏ Hoa. Nè, lấy cao ra sức cho ấm đi. Chạy vậy sao lấy? Dừng lại bây giờ là không có theo kịp cô với các bạn đâu, ráng đi. Cả hai chúng tôi không nói qua lại nữa, cố gắng hết sức mà chạy cho nhanh, mong sao mau về tới phòng. Bỗng dưng cô phụ trách dừng lại, rọi đèn về phía trước, giọng đầy ngạc nhiên. Ủa, phía trước có đống lửa kìa. Lúc đi chỗ đó cô thấy có nhà ai đâu, sao bây giờ lại có người? Tiếng thầy Hoàng phía dưới kêu lên. Nhà dân đốt cho ấm thôi cô dốc. Mọi người có lạnh á thì lấy củi về mà đốt sưởi đi, bữa nay nhiệt độ xuống thấp quá. Nhưng mà rõ ràng lúc đi á tôi đâu có thấy nhà ai đâu. Thầy Hoàng không trả lời. Cô phụ trách có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng kêu cả nhóm trẻ vô đó một chút xíu. Khi tất cả lại gần, đốm lửa bập bùng cháy, bỗng bụt tắt ngấm, nhưng thình lình thổi sáng lại, cùng với tiếng củi cháy kêu lên trăng trắc. Chợt thằng Nam nói lớn. Ê, có người trống thiệt cô ơi. Giọng thầy Hoang như đang vui mừng gì đó, vội vàng đáp lời. Thầy đã nói là nhà dân đốt lửa rồi mà, Trời sắp mưa rồi sao đốt lửa làm gì thầy? Cũng đâu có lạnh lắm đâu. Đốt sưởi cho lũ trẻ. Tôi nhỏ thường chịu lạnh dở hơn người lớn. Chúng ta vô đây một lát đi. Chẳng mấy khi có dịp này. Qua ngày mai mọi người về xuôi hết rồi. Thầy Hoàng dứt lời thì có một bà lão chống gậy đi ra. Bà ta giơ tay ra vẫy vẫy. Mấy cô trọ vào đây nói chuyện với già một lát. Lâu lắm rồi nhà không có khách tới. Thế là nhóm chúng tôi cũng cất lời chào rồi đi vô trong, mặc dù trong lòng không muốn. Bà lão lấy ghế cho từng người ngồi quanh đống lửa. Đang lạnh mà có lửa sưởi, ấm người thật. Tôi hơ tay mình rồi xoa hai bên má. Trời màn đêm đen kịch, chốc chốc lại có từng ngọn lửa nho nhỏ bay lơ lửng. Tôi ghé sát tai Hoa khẽ nói: "Ê, lửa gì mà cháy cao tận trời vẫn biết nữa?" Nó nghe thì cũng ngước lên nhìn. "Ủa, lạ thiệt. Mà có khi nào là ma trời không mày?" "Trời đất ơi, tối giờ mày cứ nhắc tới hoài à. Đừng có nói nữa, cắn tỏi cho cái miệng đi." Tôi vội tìm trong vỏ sách, lấy ra tép tỏi và hũ cao, rồi nói tiếp: "Sức cao vô cổ và sau gáy đi, cho nó hai cái mùi này quện vô nhau. Còn cô phụ trách với tụi nó thì tính sao? Cứ làm cho mình trước đi đã, để có mùi bay ra. Hy vọng ma ngửi thấy á. Bây giờ nói với cô mất công thầy Hoang lại này nọ như lúc trưa á, còn tụi nó thì chắc không tin đâu. Lại kêu tao bị ảnh hưởng bởi nghề của người yêu, nhìn đâu cũng thấy ma." Tôi và Hoa sau đó cũng làm theo những mẹo được ông nội chỉ cho. Dù không hiểu là tại sao phải làm như vậy, nhưng ngay giờ đây, điều đó lại giúp cho tôi vơi đi cảm giác sợ hãi. Ngồi sưởi ấm một lát, thầy Hoang liền đứng dậy nói: "Thôi, thầy đưa cô với mấy trò tới đây thôi. Trường cũng ở dưới dốc kia rồi. Mọi người ngồi với bà lão một lát rồi về sau nha." "Cô trò chúng tôi cảm ơn thầy. Còn đèn pin á, qua ngày mai tôi gửi thầy sau nha." Thầy Hoang gật đầu rồi ra về. Bà lão gãy gãy củi rồi mới hỏi: "Cô giáo với các trò mai về lại dưới xuôi hay sao?" "Dạ, xong thực tập rồi. Còn với sinh viên về trường, còn lo làm tốt nghiệp nữa. Sau đó ai có nguyện vọng thì mới lên lại đây." "Cháu gái của dạ cũng muốn đi học lắm, nhưng mà không có cơ hội cô giáo à." "Bà nói cháu gái đến trường đi, có thầy Hoang với các bác chứ bạn á, sẽ giúp mà." "Nó tới rồi mà khó quá, nên bỏ giữa chừng." Nghe bà lão nói, cô phụ trách mới nhìn quanh. "Vậy, ủa, con bé có nhà không bà?" "Có, hai chị em nó ngồi phía trước đó cô giáo." Theo hướng bà lão chỉ là ngay gần cái đốm lửa chúng tôi ngồi. Nhưng sau lúc vô đây, tôi và cả đám không nhìn thấy chứ. Phía đó là hai cô gái mặc áo trắng, tóc dài, ngồi xoay lưng lại, bới bới tóc như đang chải đầu. Cô phụ trách thấy lạ thì bèn hỏi: "Ủa, khuya rồi sao ngồi chải đầu vậy? Mà sao nhìn như là đang bắt cháy vậy?" "À, đầu đứa em nó lắm cháy, cứ rảnh lúc nào là chị nó bắt cho, chứ để cháy cắn hút hết hồng cầu đó." Đột nhiên ở đâu đó phát ra tiếng tách tách, nghe rõ mồn một, khiến cho cả đám chúng tôi nhao nhao lên. "Ê, như có mưa rồi cô ơi, thôi mình về thôi." "Chưa đâu, trở trời sấm chớp như thế này khó mưa lắm, cũng phải tới giữa đêm mới mưa." "Nhưng mà sao tụi cháu nghe thấy tiếng gì tách tách đó?" "Là chị nó cắn cháy đó. Còn cháy mấy cắn mà cứ thành tách thôi." Bà lão cười mà tôi thấy ớn lạnh quá, da gà nổi lên từng chùm. Cảm giác này, đúng rồi, mỗi lần tôi gặp ma nó lại xuất hiện cái cảm giác này. Bất chợt, một trong hai cô con gái của bà lão đang ngồi trên cao vẫy tay về phía cô phụ trách, nhưng không quay đầu lại. "Cô ơi, chỗ này nhiều cháy quá, cô lại giữ mái tóc giúp em với nha. Cô gái ngồi bệt ở dưới, ngẩng đầu nhìn nhìn, tóc xõa kín, chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Một lát không thấy cô phụ trách nói gì, bà lão mới lay lay người cô. Cô giáo ra giúp cháu gái của bà vậy. Chết thật, bữa nay cháy lại nhiều thế chứ. Dạ. Cô đáp lời rồi bước tới. Tôi lén níu cô lại, nhưng với trượt phía sau áo. Như có ai mách bảo, tôi đứng dậy đi theo. Lúc này tôi lại không còn cảm giác sợ nữa. Khi ở kế bên cô phụ trách, tôi đưa mắt nhìn hai chị em cháu gái của bà lão, nhưng không thể nào thấy được khuôn mặt của họ. Cô phụ trách bước lại phía hai cô gái, rồi chạm vào mái tóc mà nói: Tóc em nhiều quá ha, để sáng bắt mới thấy dễ chứ, tối về đâu có thấy đường. Em cũng muốn vậy, nhưng mà phải bắt cả đêm mới hết. Cô lấy lược chải giùm em, tóc rối quá. Cô phụ trách cầm lược rồi chải chải mới tóc rối. Vừa chải cô vừa nhìn sang tôi, há miệng và mặt tái dần đi. Tôi thấy mình bình tĩnh hơn mọi khi, vội mở nắp hũ cao và cắn tép tỏi làm đôi, để cho hai thứ mùi đó quyện lại với nhau. Cô phụ trách bây giờ hét toáng lên: Cái đầu mềm mềm như không có hộp sọ vậy, trời ơi mẹ ơi. Chợt có tiếng cười khanh khách cất lên, rồi hai cái bóng trắng lấy tay vén mái tóc, để lộ ra khuôn mặt nhăn nhúm co trúng lại như người ta ủi đồ bị cháy vậy. Hai cái bóng trắng nó biến mất đi. Trên tay cô phụ trách vẫn nắm mớ tóc rối bù. Không biết là ảo giác hay là thật, mà cô chạy bán sống bán chết, chẳng cầm lấy đèn pin, một mạch chạy về phòng, đóng chặt cửa lại. Đốm lửa cũng vụt tắt đi, cùng với những âm thanh ru rú của rừng núi. Cả đám hỗn loạn tìm cô, rồi tìm đèn. Tôi nghe rõ thằng Tú khóc toáng lên: Cô mà mẹ ơi, cô còn vậy, cô sợ quá. Tôi ráng nói lớn, vừa chạy vừa nói: Nè, bình tĩnh đi mọi người, không để lao vào bụi cây đó. Lấy tay bấm vào ngón giữa, rồi nói sủ tức giận, lại lên. Sủ tức giận. Bốn đứa con gái được tôi về tới phòng, lại chụm lại chung một chiếc giường để y đèn cho sáng. Cái thao dùng để rửa mặt thì nay hy sinh một cái để đi vệ sinh nhẹ. Không có đứa nào dám đi ra đằng sau như mọi bữa nữa. Chợt có tiếng gõ cửa. Tôi ôm lấy nhau, run rẩy tới không dám thở. Tiếng lọc cọc mỗi lúc một mạnh hơn, cùng với tiếng của Tú và Nam: Nè, cho tụi tôi ngủ chung với. Thấy Hòa tính đi ra, tôi liền giữ lại: Nè, trước tao cũng bị ma kêu tên á, nó gọi y chang như người quen của mình vậy, thiệt đó. Bên ngoài tiếng đập cửa mỗi lúc một dồn dập. Có giọng của Tú la lên: Mở cửa cho bọn tôi với, sợ quá đi, không mở là tôi phá cửa đó. Tôi nửa tin nửa ngờ, nên chuẩn bị thao nước tiểu. Nếu là ma thật thì sẽ hắt nó ra. Nhưng khi cánh cửa vừa mở thì Nam với Tú mặt mày tái mét lao buồn, nói mà như khóc: Trời, mấy bà làm gì mà lâu vậy, có biết tụi tôi sợ muốn chết luôn không? Hả, có chuyện gì? Trời, mong sáng cho lẹ, ở đây mãi không sao, tới lúc về lại bị ma hù. Ở bển toàn tiếng đi trên mái nhà không à. Hòa nghe thấy vậy thì vội vã xua tay: Thôi, đừng có nói nữa, lại cái giường nằm đỡ đi. Thôi, không có nằm giường trống đâu, cho tụi tôi nằm chung giường luôn đi. Trời ơi, nhiều người gãy giường mất, con trai gì mà nhát hơn cả con gái nữa. Thôi vậy cả đám cứ ngồi chung đi, gái thì chịu. Thế là cả đám tụm lại chung trên một cái giường. Nam và Tú vẫn còn rung lên bần bật. Trên mái tôn nóc nhà có tiếng mưa rơi lợp bợp, và nhanh như chớp mưa như trút nước xuống. Mưa lớn lắm, lớn tới ngấm hết cả bức tường loang lổ nước thành những cái hình thù kỳ lạ. Lúc này Nam níu lấy tay tôi: Ê, trên vách tường có hình mặt người kìa, trời mẹ ơi, con muốn về nhà ngay bây giờ. Tôi hướng mắt nhìn lên vách tường. Hình mặt người này sao quen quá, tôi gặp ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, đó chính là đứa nhỏ con của dì kia. Bữa vô nhà, tôi có thấy di ảnh trên bàn thờ rồi. Tôi vội nói thầm trong miệng, Có phải là em hay không? Đừng làm tôi chị sợ mà. Nói rồi tôi gục xuống, cảm giác cả cơ thể nặng trĩu, rồi liệm dần đi. Trong mơ màng tôi thấy có một người phụ nữ đang ẵm trên tay đứa nhỏ. Dì ấy đến trước tôi, rồi khẽ cất lời, cuối cùng cũng gặp được con rồi. Tôi chưa kịp lên tiếng thì đứa nhỏ trên tay của dì nó cười. Đừng nói là chị không nhận ra mẹ con em nha. À, con nhận ra dì với em, lúc nãy trên bức vách con cũng thấy nữa. Dì khẽ gật đầu. Cảm ơn con đã đưa dì với em về. Nếu không thì hai mẹ con mãi vất vưởng lang thang ngoài đường rồi. Dì có gửi trả lại cái áo với gói bánh. Lúc đó dì cũng muốn cho con biết, nhưng mà sức lực không cho phép. Nghe dì nói tới đó, tôi hốt hoảng. Trời ơi, không lẽ dì muốn kéo con chết theo sao? Đừng sợ, dì không hại con đâu. Hồi tối chính là dì hối con đi theo cô phụ trách, cho nên cổ mới không bị bắt đi đó. Là gì hả? Đúng là lúc đó con cũng có cảm giác mình khác với mọi khi. Tôi nói tới đó, đứa nhỏ níu níu tay tôi. Chị ơi, chị đừng sợ mẹ con em. Dội nước ở trong trường là em trêu chị thôi, cả tiếng chạy trên cầu thang nữa. Trời ơi, giờ mà làm chị sợ thốt tim à. Mới mốt đừng có hụ chị nữa nghe chưa. Tại em mến chị, mẹ cũng nói em đừng có làm vậy, nhưng mà em thích làm chị sợ. Trời đất, em đúng là con nít mà. Lúc này dì mới nhìn xung quanh một lượt, rồi nói tiếp. Ngày mai về, con đừng quay lại đây. Khó khăn lắm dì mới vô đây được đó. Bây giờ dì phải đi rồi. Dì sợ mùi cao với mùi tổi của con lắm. Nhớ, đừng có mang theo bất cứ thứ gì không phải là của mình về nha con. Dạ, dì ơi. Tôi với tay định kéo dì và đứa nhỏ lại, thì vơ trúng nhỏ Hoa. Nó vội cốc đầu tôi. Nè, sợ cái gì mà ngủ ngồi ngủ mơ luôn vậy? Mấy giờ rồi? Sao thấy mệt quá? Ngồi mà cứ chìm cả người xuống á. Gần sáng rồi, không còn động tĩnh gì nữa. Nhưng mà tao cũng không có ngủ được. Tôi thở dài, rồi gục đầu xuống, nghĩ tới giấc mơ gặp mẹ con gì. Thì lúc đó lại có tiếng cọc cọc vang lên. Đêm hôm sợ tiếng cọc cọc đến không dám thở mạnh luôn. Cả đám im ru mà lắng nghe. Một lát sau, có giọng của cô phụ trách cất lên. Các em ơi, cho cô mượn cái mền, cô lạnh quá. Nè nè, ai ra mở cửa đi. Sáng rồi làm gì có mà. Hay là Nam với Tú ra coi sao đi. Thằng Nam vẫn trùm kín đầu, nói chẳng ra hơi. Thôi, để cho tôi yên đi. Biết là mọi người vẫn còn sợ, tôi đứng bật dậy. Dù sao người yêu tôi là thầy Pháp, lại có mấy cách được ông nội căn dặn, nên tôi mạnh dạn bước tới gần cửa chính mà nói với ra. Bên đó không có mền hả cô? Ừ, có, nhưng mà cô lạnh quá. Cho cô mượn nghe mấy đứa. Vậy em đưa cho cô mượn luôn hũ cao, sức cho ấm nha. Cô có rồi, có cao rồi. Cô mượn cái mền thôi. Tôi ôm theo cái mền bông, bưng thao nước tiểu ra mở cửa. Nhưng bây giờ lại không thấy có ai. Tôi ngó dọc theo lối đi có ngọn đèn vàng mờ nhạt, rồi lên tiếng. Cô ơi, cô đâu rồi? Em cứ để đó giùm cô. Cô về phòng rồi quay lại liền. Để đây dơ mất. Em đợi cô qua lấy nha. Không sao, em cứ để đó đi. Tôi vội để cái mền bông ở ngoài, rồi quay vô đóng sầm cửa lại. Tuy lúc nãy mạnh mẽ là vậy thôi, nhưng cũng thấy sợ chết khiếp. Mà chẳng hiểu nổi sao bữa nay tôi lại gan tới như vậy. Bên ngoài lại có tiếng bước chân chạy thình thịch. Ở trong tấm mền trùm kín, Tú níu lấy tay Nam. Có chắc là cô phụ trách không vậy? Sao tôi cứ thấy nghi nghi sao đó? Trời ơi, hỏi về ai mà trả lời được. Sao ông không ra ngoài coi đi? Tôi đằng hắn, xua đi nỗi sợ hãi, rồi nói: Thôi ngủ chút đi mọi người, sớm mai đóng đồ, nhớ là đừng ai mang theo cái gì không phải của mình về nha. Tôi biết rồi. Ngay sau đó, chúng tôi gục đầu vào nhau mà cố ngủ. Ngủ để không còn phải nghe thấy những âm thanh kỳ lạ bên ngoài. Không biết giấc ngủ kéo đến từ bao giờ, cho tới khi tôi bừng tỉnh giấc. Có ánh sáng chiếu qua bên u thoáng mái tôn, tôi vui mừng nói lớn: Vậy thôi mọi người, được về rồi. Trời ơi, mong cái ngày này quá. 10 giờ sẽ xuất phát đó. Dọn phòng sạch đi, rồi mang chìa khóa trả cho thầy trưởng. Cả đám dậy lo gom đồ của mình, nhanh chóng hành lý đã được xếp lại. Hoa tới gần tôi nói: Ê, còn thiếu cái mền bông đêm qua cho cô Vũ Trách mượn á. Cô bỏ nấy đi miền. Tôi gật đầu rồi chạy đi. Đến nơi vừa thở vừa nói: Cô ơi, cho em lấy lại cái mền nha. Hả? Mền nào em? Ủa, dạ, đêm qua cô qua phòng mượn tụi em mà. Trời đất ơi, cô sợ quá đâu có dám ra ngoài. Nghĩ sao mà đêm hôm sang phòng các em chứ. Bây giờ thì trong lòng tôi chắc chắn chuyện đêm qua là như thế nào rồi đó. Nhưng vẫn thấy khó hiểu. Nếu là ma, thì cái mền bông mà nó mượn bây giờ ở đâu rồi? Quay trở lại, tôi cho đồ của mình ra ngoài, khóa cửa lên phòng hiệu trưởng. Thầy Hoang cầm cái máy ảnh rồi nói: Tất cả lại đây chụp hình kỷ niệm với trường nghe. Xong rồi đi rửa, thầy sẽ gửi hình cho mọi người. Cô phụ trách và chúng tôi vui vẻ chụp chung tấm hình. Ai cũng nôn nóng được trở về sau một thời gian thực tập dài. Thầy Hoang giọng có vẻ buồn, thầy lưu luyến nói: Thôi cô và các em về dưới, chúc mọi người sức khỏe, có dịp thì lên trường thăm nghe. Rồi thầy cùng với nhóm chúng tôi đi men theo lối đường rậm rạp xuống tới đường nhựa. Lúc qua con suối nhỏ, có hơi nước bốc lên lạnh toát. Chợt thằng Nam kêu lên: Ê mọi người, nhìn kìa, cái mền bông kìa. Tất cả hướng ánh nhìn ra chỗ cái mền bông được vắt lên trên một chòm đất nhô lên. Khi cả nhóm và cô phụ trách còn ngạc nhiên, cứ há miệng nhìn nhau, thì thầy Hoang nói: Mền này của mấy em đó hả? Thôi để một lát thầy mang về trường giùm cho. Có lẽ lạnh quá, lại mượn đi mà. Nhóm tôi và cả cô phụ trách im lặng sau lời giải thích của thầy. Thiệt là vô lý hết sức. Không thể tưởng tượng nổi chuyện ma gõ cửa mượn mền cho còn mang ra tới tận ngoài này. Có khi nào là thầy Hoang và đám học sinh đùa giỡn với tụi tôi hay không chứ? Xe về tới ký túc xá, nhóm chúng tôi mừng trở reo hò. Cô phụ trách căn dặn: Các em về nghỉ ngơi, sáng mai lên giảng đường. Những gì đã xảy ra thì nên để trong bụng đi, chớ có nói ra ngoài cho làm ảnh hưởng tới nhà trường nha. Dạ, tụi em biết rồi cô. Tôi và cả đám bước lên lầu 2. Nhớ tới tiếng bước chân chạy, rồi tiếng cái vội nước rò rỉ, tôi nhớ tới giấc mơ hồi hôm. Đứa nhỏ dù là một hồn ma, nhưng bản tính vẫn là con nít. Và với tôi bây giờ, con nít quỷ ma đó không còn đáng sợ chút nào nữa. Rồi sau đó ít lâu, chúng tôi làm luận văn tốt nghiệp. Mỗi đứa đi mỗi nơi. Duy chỉ có con Hoa là thường liên lạc với tôi. Lâu lâu cũng ghé thăm nhau, nhưng chỉ chút xíu thôi rồi về, vì còn bận rộn với công việc. Cầm tấm bằng loại khá trên tay, mà tôi không xin được việc ở gần nhà, nên đành mở lớp dạy kèm thêm cho tụi nhỏ trong xóm. Chờ có cơ hội sẽ được đi dạy tại một trường chính quy. Chứ lên vùng cao như khi thực tập thì tôi sợ lắm rồi. Hùng vẫn cùng với ông nội đi khâm liệm và bắt ma. Nhưng có những lần chỉ có anh đi một mình. Nội thường nói: Bây giờ nó cứng tay rồi, cho nên trường hợp phức tạp thì nội mới theo hỗ trợ thôi. Mặc dù chưa xin được việc, nhưng tôi và Hùng vẫn quyết định về chung một nhà. Để chuẩn bị cho đám cưới, anh sửa sang lại nhà. Chỗ cái cống chảy ngày trước được gắn bóng đèn sáng trưng. Cũng may mắn là nhà vệ sinh chung được bán lại cho người chủ mới chuyển đến, nên thay vô đó là vách tường nhà. Mùa mưa không còn bị dội bỏ lúc nhúc ra nữa. Duy có cái bụi tre, dù có điện, nhưng tối đến có cần việc đi ra ngoài ngang chỗ đó, tôi vẫn còn dè chừng lắm. Từ khi lấy nhau về, lúc không kèm tụi nhỏ trong xóm là tôi phụ giúp anh Hùng mài mực viết sớ trứng, lâu lâu thì cắp tráp theo chồng đi cúng, đi bắt ma. Tụi nhỏ chẳng kêu tôi là cô giáo, mà toàn kêu là vợ của thầy. Lúc đầu tôi cũng khó chịu lắm, nhưng không lẽ lại cự lại đám con nít. Dần dần riết cũng quen, tôi lại thích cái nghề thầy pháp mới lạ chứ. Nhưng bản tính sợ ma vẫn không thể bỏ được. Thằng Thanh, đứa em út của Hùng, sau đó cũng lấy vợ. Là nhỏ Viên, vợ nó chịu khó lắm. Bụng bầu tới tháng sinh rồi vẫn gánh mẹt đi bán hộp vịt lộn ở gần bệnh viện đa khoa. Bên đó cũng phụ thuộc hên xui cho nên cũng cực. Bữa nào hên thì hết, còn xui thì bị công an đuổi, đến khổ lắm. Ba mẹ mất sớm, vất vả từ khi còn nhỏ. Nhiều lúc ăn nói không có đầu không có đuôi, nên thành ra vợ chồng cự cãi hoài. Vợ chồng tôi hôm nay đi cúng 100 ngày cho gia chủ ở xóm bên từ sáng sớm. Khi về tới, mẹ chồng cho hay tin nhỏ em dâu sinh rồi, nên tôi vội mang theo cả men cháo với ít đồ rồi gấp gáp vô bệnh viện. Đến nơi tôi hối thằng Thanh về nghỉ đi, vì sớm mai còn phải đi làm. Thanh ái ngại, nhưng do công việc ở xưởng sắt không thể dừng được, cho nên nó nhờ tôi chăm vợ giúp. Viên sinh đủ tháng, cho nên mẹ khỏe con khỏe. Đứa nhỏ ăn ngủ tới cử, cho nên cũng không có cực lắm. Vì phòng sinh còn một cái giường trống, nên sau khi mẹ con Viên say giấc, tôi cũng qua bên đó nằm nghỉ ngơi. Với tay cho ánh đèn dịu đi một chút, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng sao có cảm giác lạ quá. Cái giường bỗng dưng dựng thẳng đứng lên. Khi tôi bám tay vô cho khỏi té, cũng có cái giọng nói thều thào cất lên. Chỗ này là của tôi. Của tôi. Tôi vội hét toáng. Ai vậy? Ai đang nói gì? Không có ai đáp, nhưng tôi nghe tiếng con nít khóc. Tôi thật vô lý quá, đã khiến cho cháu giật mình thức giấc rồi. Nghĩ như thế, tôi trở dậy, bước lại chỗ thằng bé. Nhưng mà không phải, mẹ con Viên vẫn đang ngủ say, và chiếc giường kia cũng không bị dựng thẳng đứng như khi nãy. Có lẽ tôi nằm mơ thôi, một giấc mơ y như thật. Tiếng con nít khóc vẫn vang lên, tôi đoán nó ở phòng bên cạnh. Con ai mà để khóc hoài như thế, khóc khản giọng mất thôi. Tôi khẽ mở cửa đi ra bên ngoài. Ngoài hành lang bệnh viện vắng hoe, tiếng khóc lại như ở phòng cuối cùng hay sao đó. Đêm khuya nghe rõ quá, tôi quay trở vô phòng, lại lên giường nằm. Nhưng một lần nữa cái giường như có ai nhấc dựng đứng lên, khiến cho tôi trôi xuống. Mà tuyệt nhiên tôi không thấy ai cả. Chắc là nghe thấy tiếng động, Viên mới trở mình hỏi tôi. Chị có ngủ hả? Ừ, chắc vô lại nhà. Hơn nữa chăm cháu á, chị sợ ngủ quên. Hai mẹ con đừng có lo. Dạ, ráng ngủ đi chị, cho có sức nha. Ừ, chị biết rồi. Tôi đáp lời, rồi chỉnh lại cái mền mà nằm xuống. Cứ thao thao, không sao ngủ được. Chợt có tiếng gọi cửa. Chị gì ơi? Ai gọi gì đó? Tôi ở phòng bên cạnh. Chị cho tôi xin một bình sữa. Hết sữa con tôi khóc quá. Chờ tôi xíu nha. Tôi ra mở cửa. Cánh cửa như bị dướng cái gì đó ở bên ngoài, nên chẳng thể mở ra quá rộng. Tôi thấy có bình sữa được đưa vào trong. Không quan tâm người đó ra sao, tôi nhận lấy cái bình, mau chóng pha đầy rồi chạy tới. Tôi làm nhanh sợ đứa nhỏ đói, khóc mà tội nghiệp. Đưa bình sữa ra ngoài, nhưng bây giờ chẳng có ai, và cánh cửa cũng không còn vướng vô đâu nữa. Dọc theo lối đi vắng hoe không có một bóng người. Đột nhiên có giọng phụ nữ cất lên. Tôi ở đây, chị mang ra giúp tôi. Tôi mắc thay tả cho con. Tôi cầm bình sữa đi xuống phòng cuối hành lang, nơi có giọng nói đó phát ra. Căn phòng này có lẽ lúc đầu tiên tôi nghe được tiếng khóc của con nít. Công nhận nhìn thì vậy, mà đi xa mãi mới tới. Tôi ngó nghiêng vô phòng, rồi khẽ gọi. Chị gì ơi, tôi mang bình sữa qua cho cháu nè. Ở đây nè chị. Tôi ngoái sang trái, nơi có tiếng nói. Ở đây mà chị ơi. Tôi lại nghe có giọng nói phát ra bên phải, và lại quay sang phải. Tôi ở đây. Tôi quay ra sau và bắt đầu nghi ngờ. Tại sao chỗ nào hướng nào cũng có tiếng nói như vậy? Bỗng có một bàn tay vỗ lên vai tôi. Ủa, đêm hôm ra đây làm gì vậy chị? Tôi giật mình đánh rơi cái bình sữa. Bác sĩ, tôi nghe có tiếng khóc cho nên... Phòng này là nơi có xác sản phụ mới mất. Tội nghiệp, cả mẹ và con không có cứu được. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Nói xong, vị bác sĩ mau đưa tôi trở về phòng. Nghĩ tôi là bà con trong dòng họ. Không gian im ắng, chỉ còn nghe được tiếng của Thạch Sùng tặc lưỡi mà thôi. Cả đêm đó và những đêm sau ở bệnh viện, tôi không tài nào chợp mắt được, dù có mang theo bùa. Sáng sớm này, vợ chồng tôi dọn xong sạp gạo. Là mẹ chồng kêu hai đứa nán lại một chút, bà có chuyện muốn nói. Nhìn qua tôi, rồi nhìn qua Hùng. Mẹ thở dài. Tụi bay á, coi sao mà sinh cháu cho ba mẹ bồng chứ. Để con miệng suốt ngày mang tráp đi theo chồng hoài vậy. Hùng cười cười. Vợ chồng có kế hoạch mẹ ơi. Đợi miệng sinh được việc ổn định rồi á, mới tính. Hơn nữa con của thằng Thanh còn nhỏ, ba mẹ chăm nhiều cực lắm. Biết đến khi nào mới ổn định mà đợi. Lý do lý cháu là giỏi. Nhiều cháu tôi chăm được hết. Rồi chúng con sẽ sinh cho mẹ một đàn cháu chăm mệt luôn. Mẹ chịu chưa? Mẹ chồng tôi không đáp. Nhưng tôi biết bà đang mong chúng tôi có con lắm. Có ai muốn con dâu mình cứ ngày ngày mang tráp đi cúng bao giờ đâu. Hùng đi cúng ở xóm bên, tôi qua mài mực giúp nội viết sớ. Từ khi theo nội và chồng cái nghề trừ ma, thì những việc này tôi đã thông thạo lắm. Nội vừa viết sớ, vừa nói chuyện với ông Tiến. Giọng ông Tiến lo lắng nói. Thằng Phương, con nhà Dùng, chết đêm qua. Nó đi làm ở tận mỏ than. Thấy người làm cùng nói, tối vẫn nói chuyện, mà sáng ra không thể đi làm. Bù gội thì chết lúc nào không hay. Cửa sổ mở, có thể là tắm xong bị cảm đó. Nhưng mà... Ông Tiến nói tới đó thì ngưng lại. Nội nóng lòng liền hỏi Dục. Ông nghi ngờ có gì không ổn sao? Tôi có bấm ngày giờ, mất vào giờ xấu lắm. Bữa qua lại đúng mồng một nữa. Lạ là theo như người đi vào giờ này sẽ có trùng, mà là trùng tháng đó. Trùng tháng hả? Có nghĩa là tầm này tháng sau nhà sẽ có người mất nữa. Trên Phương nó còn thằng Anh nữa. Nghe nói cũng chuẩn bị ra ngoài đó làm. Tôi sợ mình tuổi cao xem không chính xác. Thằng Tùng nó xem cũng không có ra. Mà sao tôi cứ có linh tính bất an. Nội gật đầu, rồi vội lấy cuốn sách để ở kế đó, lật lật vài trang coi, rồi thở dài. Đây nè, ra là có trùng rồi. Nhưng mà không thấy trùng thắng. Có khi nào ông coi nhầm lẫn hay không? Tôi cũng không chắc cho nên mới qua đây đây. Để xíu kêu chú Bủ coi sao. Chú Bủ đi liệm nhà đám rồi. Chắc chiều tối mới về đó. Thôi, vậy làm yếm cho nhà Dùng trước đã. Sáng mai bắt đầu tang lễ rồi. Có gì chúng ta bàn bạc sau. Sau khi dọn xong chén đĩa bữa cơm tối, tôi ngồi hong tóc ở ngoài hiên nhà, nghe có tiếng gọi ngoài cổng. Nhận ra là con Hoa, tôi vội đi ra. Bữa nay Hoa không tới một mình, mà kế bên còn có một người nữa. Tôi ngạc nhiên. Chà, bữa nay chồng tới nhà tôm, hẹn chi nóng quá trời. Bà đây là... Nó vội nói. Bà là mẹ của cô phụ trách lớp thực tập ngày trước của mình đó mình. Bà thân. Dạ, con mời bà vô nhà. Khi bà Tân và Hoa bước vô trong, con mít dữ tợn cắn sủa ầm ĩ lên. La mãi mới chịu ngưng, nhưng ánh mắt của nó cứ nhìn ra phía cổng mà gầm gừ. Vào tới nơi, bà Tân nắm lấy tay tôi mà nghẹn giọng. Cháu à, giúp bà với. Giọng Hoa cũng buồn buồn tiếp lời. Cô phụ trách của tụi mình á, bị bỏ bùa hay sao? Mà từ sau cái hôm tụi mình tốt nghiệp xong là cổ xin gì đó dạy. Chẳng biết trên đó ăn uống như thế nào mà về đây bỏ chồng bỏ con dọn lên đó ở hẳn rồi. Trời đất ơi, gia đình bà nghi cho nên tìm thầy thì biết là bị bùa, tìm đủ mọi cách để cho nó về, nhưng mà cứ về nó lại điên điên dại dại như người mất hồn vậy đó. Tôi im lặng đứng bất động, không tin vào những gì mình nghe thấy. Còn Hoa trong rướm nước mắt nói. Càng ngày càng nặng miệng à. Cổ còn đòi lấy người trên đó nữa. Hiện cổ bị trói ở nhà, tới bữa ăn khổ lắm. Bà Tân tới trường mình hỏi đợt đó cô dìu dắt ai. Nhà trường có cách liên lạc của bọn mình, cho nên bà liên hệ với tao trước. Nhớ ra nhà chồng của mày làm thầy pháp, tao mới đưa bà đến đây nè. Mày nói với nội với anh Hùng á, coi xem giúp được không. Được. Bà với Hoa ngồi miếng nước ra. Nội với Hùng khuyên em mới về, con sẽ nói lại. Qua bữa sau, tôi và anh Hùng tới nhà bà Tân, nhưng không quên mang theo hộp cao, củ tỏi với lá bùa mà nội đã trì chú cho. Cô phụ trách ở trong phòng riêng. Tôi nói bà Tân cho phép tụi tôi đi vô quan sát. Thấy có người lạ, cô gào thét lên. Cút ngay, các người cút ngay cho tôi. Bà Tân bộ đi tới dỗ dành. Nè con ơi, có bạn đến thăm thôi mà, tới giờ ăn cơm rồi, mẹ đút cho con nha. Bà Tân lạch cạch mở cái tủ, lấy ra tấm ảnh có hình một người đàn ông lạ quắc. Vừa đút cơm bà vừa nói. Anh một miếng. Đúng rồi, bây giờ tới em nha. Bà lấy muỗng cơm đưa tới gần cái miệng của người trong tấm hình, rồi mới đưa qua lại miệng của con gái. Muỗng cơm đưa vào miệng, cô phụ trách ăn ngon lành. Cứ thế cho tới khi hết chén cơm, với ánh mắt ngời ngời hạnh phúc. Còn bà Tân thì đẫm nước mắt vì đau lòng, quay qua nói với anh Hùng. Bữa nào cũng vậy hết cô chú à. Thương con, thân già này chỉ còn biết cầu khẩn tổ tiên gia độ, cho ráng có sức khỏe để mà chăm sóc cho nó. Đang công việc đường hoàng, chồng con tử tế lại thành ra như thế này. Dạ, cô ấy bị trúng bùa nặng quá rồi. Gia đình tôi biết chứ, nhưng mà không làm sao được. Có mời thầy rồi, nhưng mà thầy cũng bỏ cuộc. Phải tìm ra người giải bùa này. Con sẽ về nói chuyện với nội, có lẽ chúng ta cần đến đó một chuyến nữa. Liệu có được không chú? Con hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn. Sau đó vài bữa, nội cùng vợ chồng tôi và mẹ con bà Tân bắt xe đò đi lên ngôi trường ngày trước thực tập. Mà lạ lắm, thấy nói đi lên đây, cô phụ trách lại tỉnh táo, không có biểu hiện của một người điên dại. Cô trao chút quần áo rồi còn tự chải tóc cho gọn gàng. Khi chuẩn bị hành lý, còn mang theo tấm ảnh nói chuyện qua lại với tôi như một người bình thường vậy. Tôi với anh Hùng nhìn sang nội. Nội im lặng, tay giữ chặt cái giỏ đồ nghề. Không biết nội có giúp được cổ hay không, mà sao tôi thấy lo quá. Tới trường đúng lúc giờ học sinh đang nghỉ. Chúng tôi đi vô phòng của ban giám hiệu. Còn chưa kịp mở cửa ra thì cô phụ trách đã chen ngang vô trước, vẻ vui mừng. Tôi về rồi đây. Mừng cô đã quay lại, tôi mong lắm. Thầy Hoàng cũng phấn khích, nhưng liền im bặt đi khi thấy chúng tôi bước vô. Tôi mở lời: đã lâu không gặp thầy. Đây là người nhà của phụ trách thầy à? Gia đình cổ muốn nói chuyện với thầy đó. Khuôn mặt biến sắc đi. Thầy Hoàng gấp gáp nói: có chuyện gì vậy? Xin hỏi ông đây là... cũng không có gì. Chẳng là cháu nó cứ nằng nặc đòi lên đây. Gia đình tôi đưa đến, xin thầy bữa cơm. Cái đó dễ mà. Mời ông với mọi người về nhà tôi nha. Nhanh chóng sau đó, thầy Hoàng đưa chúng tôi về nhà. Vẫn là lối mòn với đồi núi tùm, khiến cho tôi nhớ tới cái đêm cuối cùng trước khi về xuôi. Nó thật sự đáng sợ trong ký ức. Tới nơi, tôi đã thấy ông trưởng bản ngồi bên trên chiếc bàn ở ngoài cổng. Ông ta vội đứng lên rồi cười tươi: Nhà có khách quý, mời mọi người vô nhà uống cùng ta chén rượu cần. Cơm canh thì người bản có gì đãi khách cái đó nghe. Bước vào trong nhà, Nội và Hùng giả vờ tìm đồ trong giỏ sách, cố ý để bịch ớt rơi ra ngoài, cùng kèm theo một hộp kim mai với nhiều cái chỉ khác màu rơi văng ra tùm lum xuống sàn. Trưởng bản bắt đầu ho nặng tiếng, nhưng vẫn tráng nói: Chết, món canh này còn chưa chín, để người ta xuống nấu lại, không ăn lại đau bụng đó. Nói đoạn, ông liền bưng món đồ ăn có nước đó xuống căn bếp. Mọi người ai cũng đã đoán ra rằng trưởng bản đã biết việc bỏ bùa bị lộ và chúng tôi đến đây với mục đích gì, khi xin phép nghỉ qua đêm tại một phòng duy nhất ở dãy nhà nghỉ của giáo viên. Từ nhà thầy Hoang về còn sớm, nên lối mòn nhiều bụi cây này tôi không còn thấy đáng sợ như lần trước nữa. Theo như Nội và Hùng dự tính, chắc chắn đêm nay người bỏ bùa của phụ trách sẽ tìm cách để phá hủy thứ phép để giải cái bùa ngải này đi. Trời về khuya dần, con mắt cứ díu lại nên tôi đi ngủ trước. Giường bên kia, mẹ con cô phụ trách vẫn thao thao mắt nhìn lên mái tôn. Nội và Hùng đang đếm những tờ giấy màu vàng rồi tắt nút sợi chỉ màu sắc lên đó. Bỗng nhiên, bên ngoài hành lang có tiếng bước chân chạy dồn dập, tiếng lạo xạo của ai đó y như dẫm lên mớ lá cây khô vậy. Tôi ngồi dậy vì giật mình, còn cô phụ trách thì từ từ tiến lại phía cửa chính với đôi mắt hằn lên tia máu. Anh Hùng vội kêu lớn: Cô à, cô muốn đi đâu vậy này? Tôi muốn ra ngoài một lát. Đêm hôm cô ra ngoài làm gì? Vô ngủ đi, cho ngày mai về xu lại. Cô phụ trách nghe anh Hùng nói thì nổi khùng, liền lao vô đánh đấm. Cô la hét tới nỗi gân cổ nổi lên, không khác nào có một mớ dung sáng đang bị cuốn trối trong đó. Nội lấy ra sợi dây trong túi đưa cho anh Hùng, kêu anh điểm huyệt sau gáy và trói cô lại. Cô phụ trách ngất xỉu đi, mớ dung cuốn rồi gân guốc cứ chạy lùng nhùng ở cổ, giật giật bên trong như đang cố tìm cách thoát ra ngoài. Nội liền lấy kim mai với các chỉ nhiều màu rồi châm vào chính cái nơi có hình dáng giống như con dung đang quằn quại đó. Mặc dù đang được trói chặt, nhưng cô phụ trách chợt giãy đạp la hét rất dữ tợn, khiến cho vết châm kim mai bị bật máu ra. Mùi máu tanh lan ra khắp căn phòng đến lợm giọng. Bên ngoài vẫn là tiếng bước chân chạy, mỗi lúc một dồn dập hơn. Anh Hùng lo lắng nói: Tiếp theo làm gì đây nội? Con lo quá. Chớ cô để tâm, nó cố ý làm cho tâm mình hoảng loạn đó. Dứt lời, nội dùng tàn giấy đốt được gói rất kỹ lưỡng mang theo từ nhà, đổ vào một cái chén có chút nước, khuấy đều rồi đưa cho bà Tân. Bà cho cổ uống hết ly nước này giùm tôi đi. Bà Tân nâng con dậy, cố gắng mà bón cho uống. Uống hết chén nước, cô phụ trách trợn mắt lên, tay cứ cho vô móc cổ họng và bắt đầu ối ra. Tôi không dám nhìn đám ối tung tóe trên nền nhà. Có cái thứ gì đó giãy giụa như một con rắn đang quằn quại cuộn mình tròn lại để bảo vệ tính mạng của bản thân. Dù đã quen với nghề trừ ma, trừ bùa ngải, nhưng lần này anh Hùng cũng cảm thấy lo lắng thực sự. Anh không biết liệu như vậy có đủ mạnh để tiêu trừ chúng đi hay không. Ở kế bên, ông nội có chút gấp gáp. Cậu ổn rồi đó, nhưng dòng họng bên ngoài đang đe dọa chúng ta. Việc cần làm bây giờ là phải tăng thêm binh lực. Ông mau chóng lấy ra những tờ giấy nhiều màu sắc, vẽ lên đó hình người cầm đao cầm búa, trông rất dữ tợn. Một ấn đỏ được ông đóng dấu trên phần đầu của những hình người vừa được vẽ ra rất là rõ nét. Nhanh chóng sau đó, tiếng chuông mỏ cất lên, cùng với mùi nhang trầm tỏa ra khắp căn phòng, khiến cho cô phụ trách như không chịu nổi, cứ la hét lên. Ánh mắt Hằng đỏ bất lực nhìn mọi người, rồi nhìn xuống đống nung ối có in hàng hình con rắn vẫn ở trong cái đống bùn nhùn mà dãy dụa. Biết nội đã dồn hết sức lực để điều âm binh tới, Hùng lo lắng nói: "Nội, để con giúp sức cùng nội." "Được rồi, nội cũng đã hoàn thành. Bây giờ con mau đốt những hình người đó giùm nội đi. Lẹ lên." "Dạ dạ." Hùng đáp gọn, rồi vội vàng đốt hết những hình người mà ông nội đã điều binh đến. Lúc này cửa chính được mở ra, khối tàn sau đó bay lên bên ngoài, tạo thành một hình tam giác. Cũng có khi là hình tròn, lơ lửng trong không gian tối mờ, rồi tan vụn đi. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu của Nghiệp báo trừ vong, tác giả Trần Thu Huyền. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai với phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.